Chương 6. Vòng tròn luân hồi, ngục tù số mệnh. Những người xem đã bị chấn động đến cùng cực, nhìn những đụng than dưới đất, nhìn Sa Bà Mị vung dùi đánh trống trên đài cao, lần lượt quỳ rạp xuống đất, không một tiếng động. Tất cả mọi người đều kinh sợ. Đại Ma Cát đã xanh mét mặt. Lúc này Sa Bà Mị dừng đánh trống, cười nói, Đại Ma Cát, thế nào? Được lắm, Đại Ma Cát nghiến răng nghiến lợi, ngươi làm thế nào dẫn được lửa trên người bọn chúng? Việc này thực ra rất đơn giản, Sa Bà Mị cười tủm tỉm nói, có cần ta nói ra không? Đại Ma Cát hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Huyền Trang nhìn đống than đen, cau mày suy nghĩ sâu xa. Ngài tỉ mỉ suy đoán mỗi một bước, lại luôn cảm thấy khó lòng ngờ được, vẫn còn một số khâu then chốt mà ngài nghĩ mãi không ra. Bệ hạ, như vậy, Sa Bà Mị hỏi quốc vương Càn Đà La, đã có thể tuyên bố lão hòa thượng thắng trận đấu phép này chưa? Ba trận toàn thắng, quốc vương Càn Đà La nói, bản vương tuyên bố. Khoan đã, Đại Ma Cát lớn tiếng hô lên, bệ hạ, quy tắc ban đầu là ba vòng đấu phép, bên ta đưa ra ba phép thuật, chúng ta cũng thừa nhận tất cả đều bị Sa Bà Mị hóa giải được. Nhưng Sa Bà Mị còn chưa xuất chiêu. Nếu hắn đưa ra ba phép thuật, tất cả đều bị lão phu hóa giải, trận quyết đấu này có thể coi là hòa nhau. Quốc vương Càn Đà La ngớ ra, nhìn Sa Bà Mị, đại sư, ngài thấy sao? Ánh mắt quốc vương Càn Đà La nhìn Sa Bà Mị lúc này cũng đã khác, tràn ngập vẻ kính sợ. Thủ đoạn của lão hòa thượng này như thần như quỷ, khiến cho tất cả mọi người sợ hãi. Lời này quả không sai, Sa Bà Mị lại gật đầu, có điều không cần ra ba chiêu, ta chỉ ra một chiêu. Nếu Đại Ma Cát có thể hóa giải được, mời ngài đích thân chém đầu lão hòa thượng. Mọi người trên đài đều sững sờ. Quốc vương Càn Đà La nhìn Huyền Trang như thăm dò, như muốn trưng cầu ý kiến của ngài, Huyền Trang lại yên lặng không nói. Ngông cuồng tự đại, Đại Ma Cát cười lạnh, vậy sẽ làm như ngươi mong muốn. 24 năm trước, tại đế quốc phương Đông xa xôi, một đế quốc mạnh mẽ sụp đổ, một đế quốc mạnh mẽ khác trỗi dậy. Đế quốc trỗi dậy này tên gọi là Đại Đường. Đại chiêu của lão hòa thượng chính là kể một chuyện về đế quốc Đại Đường, Sa Bà Mị nhìn Đại Ma Cát, chậm rãi nói. Mọi người đều ngẩn ra, phép thuật của ông ta không ngờ lại là kể chuyện. Khi đó, đế quốc Đại Đường vừa quét sạch phản loạn trong nước, đưa mắt nhìn lại, quốc gia tàn tạ, cỏ dại bên đường rải rác xương cốt, cũng chính năm đó, đại sư Huyền Trang từ Triệu Châu ở phía bắc đi tới Trường An. Tại vùng sông núi giao hội giữa Đại Hà và Lạc Thủy, đại sư Huyền Trang ngủ lại ở một ngôi miếu cổ giữa rừng núi, gặp một tăng nhân tránh loạn trong núi. Tên hắn gọi là Viên Quán. Ai cũng không ngờ được chuyện mà Sa Bà Mị kể lại liên quan đến Huyền Trang, lập tức tới tấp nhìn về phía Huyền Trang. Huyền Trang ngẩn ra, liếc Na Thuận. Na Thuận nói nhỏ, đêm qua ông ấy hỏi ta liền kể cho ông ấy nghe. Sư huynh, có phải ta đã làm sai không? Không sao, Huyền Trang an ủi hắn một câu. Vẻ mặt bình thản, lặng lặng lắng nghe. Sa Bà Mị kể lại quả nhiên là chuyện của Viên Quán. Chuyện này thực ra rất ly kỳ cổ quái, đầy huyền bí và khó tin, đặc biệt là khi Sa Bà Mị kể đến đoạn 16 năm sau Huyền Trang gặp lại thiếu niên Na Thuận, chính là Viên Quán chuyển thế tại Càn Đà La, tất cả mọi người đều chấn động, đổ dồn mắt nhìn Na Thuận sau lưng Huyền Trang, ánh mắt đầy ngưỡng mộ và kinh ngạc. Na Thuận chưa bao giờ bị nhiều người nhìn như vậy, đặc biệt là trong đó còn có hai vị quốc vương nên càng khiến hắn cảm thấy quẫn bách. Na Thuận, Y Tử Hầu Đệ Tam rất hứng thú, hỏi dò, những gì Sa Bà Mị nói có phải là thật không? Phải, Na Thuận rụt rè nhìn ông ta một cái, cúi đầu. Thế sự không ngờ lại thần kỳ đến mức này, Y Tử Hầu Đệ Tam than thở. Huyền Trang nhận ra sự bất an của Na Thuận, nắm tay hắn, điềm đạm nói, Na Thuận, đến ngồi bên cạnh Bần Tăng. Na Thuận chậm chậm ngồi dịch lên chỗ cạnh bên người ngài, nắm chặt tay ngài, trong lòng có một chút an ủi, sư huynh, vì sao ông ta phải kể chuyện của ta? Huyền Trang yên lặng một lát, nói, việc Sa Bà Mị làm như thiên mã bay trên trời, không thể đoán được. Ngươi không cần để ý đến ông ta, mọi việc có Bần Tăng lo liệu. Được. Na Thuận nói nhỏ, hết thảy trông chờ sư huynh. Sa Bà Mị lại cười nhạt, tiếp tục nói, những gì lão hòa thượng vừa kể mới chỉ là phần đầu câu chuyện. Một buổi hoàng hôn ngoài thành Phú Lâu Sa, Na Thuận hát một khúc đồng dao của người đường đi tới trước mặt đại sư Huyền Trang, khẩn cầu đại sư Huyền Trang giúp mình một việc. Bởi vì từ khi chuyển thế tới nay, trong số mệnh của mình Na Thuận đã yêu một nữ tử. Từ khi hắn 3 tuổi, dung mạo của nữ tử này đã xuất hiện trong đầu hắn, dường như có một mối nhân quả đã kết thành dây, trong vô hình đã trói buộc kiếp trước kiếp này của họ với nhau. Na Thuận bắt đầu đi khắp các quốc gia, điên cuồng tìm nữ tử này. Vốn hắn cho rằng đây là một giấc mơ, nhưng sau mười mấy năm, hắn quả thật đã nhìn thấy nữ tử này. Nữ tử này ở ngay vương thành Càn Đà La. Tất cả mọi người đều xôn xao. Việc này liên quan đến cuộc đấu phép của hai bên, khi Sa Bà Mị kể, quốc vương Càn Đà La đã bố trí người thuật lại cho người xem bên dưới nghe, gần như là Sa Bà Mị nói câu nào, người ở dưới đài cũng lập tức nghe thấy câu đó. Lúc này tất cả mọi người đều khiếp sợ. Nghe thấy chuyện ở nơi xa xôi và nghe thấy chuyện ngay bên cạnh mình, cảm nhận sẽ hoàn toàn khác nhau. Bách tính ở Vương Thành vừa nghe nói nữ tử dây dưa với Na Thuần suốt hai kiếp đang ở ngay bên cạnh mình, cả đám người trở nên ồn ào, rỉ tai thì thầm, không ngừng bàn tán. Quốc vương Càn Đà La còn đứng hẳn dậy, xin hỏi đại sư, nữ tử đó là ai? Na Thuần đột nhiên nhảy dựng lên, quát to, không thể nói ra tên nàng. Sa Bà Mị mỉm cười nhìn hắn, vì sao? Nàng, Na Thuần chảy nước mắt, đại sư, xin ngài. Ngài sẽ hại nàng mất. Ngài sẽ làm nàng trở thành quái vật trong mắt người khác. Sáu cõi luân hồi, thiên lý rõ ràng, làm sao có thể trở thành quái vật? Lão hòa thượng hành sự tất có chủ đích, ngươi không cần nhiều lời, Sa Bà Mị nói. Đại sư. Na Thuần quỳ xuống đất, đang định cầu khẩn, Sa Bà Mị đã xướng lên, liên hoa dạ ở Hương Biến Quốc, thân giá một đêm 500 vàng. Không ngờ lại là nàng ta, quốc vương Càn Đà La kinh ngạc. Y tử hầu đệ tam không biết, vội vàng hỏi han. Quốc vương Càn Đà La kể cho ông ta nghe, y tử hầu đệ tam cũng hết sức thán phục. Liên hoa dạ nổi danh xinh đẹp khắp Tây Vực, Thiên Trúc, một đêm 500 vàng, thân giá đắt đỏ, chẳng những dân chúng bình thường tràn ngập ước ao mà ngay cả các quốc vương cũng từng nghe tiếng. Na Thuần tuyệt vọng ngẩng đầu, ngỡ ngàng nhìn đám người dưới đài, dường như hắn đã nhìn thấy một thiếu nữ đeo mạng che mặt bằng lụa mỏng lặng lẽ xoay người rồi biến mất trong đám đông. Na Thuần bừng tỉnh, vội vàng chạy xuống đài cao đuổi theo. Huyền Trang lẳng lặng nhìn, không lên tiếng ngăn cản, chỉ khẽ thở dài. Là nàng. Sa Bà Mị gật đầu, mỉm cười nhìn Đại Ma Cát, mục đích Na Thuần mời đại sư Huyền Trang giúp hắn là để tìm xem kiếp trước hai người rốt cuộc có nhân quả gì mà tạo thành sự lưu luyến si mê kiếp này. Đại Ma Cát trầm ngâm, chuyện ngươi kế này có liên quan gì tới phép thuật ngươi định thực hiện? Can hệ rất lớn, Sa Bà Mị cười nói, đại chiêu của lão hòa thượng chính là phải tỉ thí với Đại Ma Cát một phen, xem ai có thể giải được nhân quả kiếp trước, nhân duyên kiếp này của hai người đó. Đại Ma Cát biến sắc mặt, ánh mắt sáng rực nhìn Sa Bà Mị. Sa Bà Mị mỉm cười nhìn lại. Một hồi lâu sau, Đại Ma Cát hừ một tiếng, quay sang Huyền Trang, đại sư, lão phu muốn hỏi một câu, những gì lão Sa Bà Mị này nói có chữ nào giả dối hay không? Huyền Trang thở dài, lắc đầu, không có. Lão phu không tin được Sa Bà Mị, nhưng có thể tin được đại sư, Đại Ma Cát quyết đoán, vụ thách đấu này, lão phu nhận. Sa Bà Mị cười, vậy thì tiền cược không chỉ là cái đầu của ta nữa. Muốn cược gì, lão phu đều tiếp hết, Đại Ma Cát cười lạnh. Lão hòa thượng liền cùng ngài cược vương quốc Càn Đà La này, Sa Bà Mị thản nhiên nói. Cược thì cược, Đại Ma Cát nói. Quốc vương Càn Đà La có phần bực bội, không nhịn được nói, các vị hình như đã quên Càn Đà La này là của ta. Y tử hầu đệ tam cười cười, bất kể ai thắng, Càn Đà La đều là của ngài. Đến lúc đó chỉ xem ngôi vị quốc vương Càn Đà La của ngài sẽ do ai sắc phong cho mà thôi. Quốc vương Càn Đà La vừa giận vừa nhục, nhưng cũng không còn cách nào khác. Quốc gia nhỏ yếu, không ngờ lại để người khác quyết định quyền sở hữu quốc gia ngay trước mặt chính mình. Ông ta hừ một tiếng, không nói lời nào, xoay người rời khỏi đài cao. Hai bên đường phố ở phía bắc thành là tường bao được xây bằng đất sét trộn lẫn đá cuội. Cả trong lẫn ngoài tường bao đều có những cây khuynh diệp cao lớn thẳng tắp, dưới gốc khuynh diệp là những cây hợp hoang nở rộ, hương hoa tỏa khắp đường, át đi ánh nắng và sự nóng bức. Liên Hoa Dạ đang dặn dò thị nữ, Đoá Na, sau khi đi vào ta sẽ ứng phó với Mama và quản sự, ngươi vào trong phòng ta, dịch tượng Phật Đà Sang, lật phiến đá bên dưới lên, dưới đó có tiền vàng ta tích cóp mấy năm nay. Ngươi lấy lên, bí mật ra ngoài thành. Đêm nay chúng ta gặp mặt chỗ giếng nước đầu tiên ở ngoài thành. Tiểu thư muốn bỏ trốn à? Đoá Na biến sắc, một khi bị bắt, bọn họ sẽ giết chết tiểu thư mất. Liên Hoa Dạ có chút bi ai, bây giờ ta đã trở thành vật đánh cược. Không trốn khỏi Càn Đà La, làm sao có thể thoát khỏi luân hồi? Đoá Na, nhất định phải giúp ta. Đoá Na do dự nói, tiểu thư, Càn Đà La trộm cướp lộng hành, chúng ta chỉ có hai người, thân là nữ nhi lại mang theo tiền vàng, chỉ sợ là nửa bước cũng khó đi. Liên Hoa Dạ cười thê lương, trên đời này, trừ người đó, không ai có thể giết chết được ta. Cho dù là quốc vương và quân đội cũng không phá được số mệnh này, trộm cướp đã là gì? Nếu ta có thể chết trong tay trộm cướp, đó sẽ là phúc duyên lớn nhất của ta. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, lúc sắp về đến trước cửa Hương Biến Quốc, đột nhiên Na Thuận tù gốc phố chạy tới chặn trước mặt hai người. Liên Hoa Dạ, Na Thuận dịu dàng nhìn nàng. Lại là ngươi, Liên Hoa Dạ tức giận, ngươi hại ta như vậy còn chưa đủ sao? Vì sao vẫn còn bám lấy ta không chịu buông tha? Liên Hoa Dạ, nàng hiểu lầm ta rồi, Na Thuận giải thích, hôm nay đích thực là ta hại nàng, ta lo lắng Sa Bà Mị và Đại Ma Cát gây bất lợi cho nàng, cho nên muốn mời nàng đến chùa Ca Nị Sắc Ca, có đại sư Huyền Trang ở đó, cho dù là quốc vương Càn Đà La cũng không dám làm càn, đại sư Huyền Trang nhất định có thể bảo vệ nàng. Ngươi để một kỹ nữ đến ở chùa Ca Nị Sắc Ca? Liên Hoa Dạ cười lạnh, Chỗ đó có thảm ba tư không? Chỗ đó có rượu nho Tây Vực không? Chỗ đó có thịt hươu nướng mật ong không? Chỗ đó có những buổi cuồng hoan hát múa thâu đêm không? Ngươi bảo ta ở dưới tháp đá hoang phế, ở trong hang động đầy mạng nhện, cáo, thỏ, chuột, rắn bò đầy bên cạnh sao? Đều có hết, Na Thuận mỉm cười, ta có 500 vàng, ta sẽ xây cho nàng một ngôi nhà mới tinh, bên trong trải thảm ba tư, lụa đại đường, chất đầy rượu nho cho nàng uống không hết, mỗi ngày nướng thịt hươu ngon nhất cho nàng, quét mật ong tốt nhất lên thịt. Mỗi đêm ta đều sẽ mời các tộc nhân túc đặt đến cuồng hoang cùng nàng, chúng ta nhảy múa thâu đêm không ngủ. Ta sẽ quét dọn chuồng ca nị sắt ca sạch sẽ, trát phân bò mới và trải hoa tươi lên, ta sẽ dùng thảo dược và chó săn xua đuổi cáo và rắn rết để nàng được ngủ ngon giấc. Liên Hoa già, hãy đi theo ta, ta có thể làm được tất cả những gì nàng muốn. Được thôi, Liên Hoa già chăm chọc, vậy ta cũng có thể đón khách trong chùa ca nị sắc ca chứ. Nụ cười của Na Thuận đông cứng lại. Liên Hoa già cười ngặt nghẽo, Na Thuận, ta là kỹ nữ, ta ở trong phòng hoa lệ là để khách làng chơi cảm thấy dù bỏ 500 đồng tiền vàng ra cũng đáng giá. Mỗi ngày ta đều phải uống rượu nho bởi vì làm vậy có thể khiến khách chơi bỏ ra nhiều tiền hơn. Ta cùng hoang thâu đêm bởi vì ta phải làm tất cả những người đến chơi thỏa mãn mà về. Na Thuận, Hương Biến Quốc mới là nơi phù hợp với ta nhất. Na Thuận đau lòng nhìn nàng, trên mặt vẫn giữ nụ cười, nếu như vậy, Liên Hoa già, nàng hãy dẫn ta đến Hương Biến Quốc đi. Ta sẵn sàng bán mình làm nô lệ, chỉ cần có thể ở bên nàng. Ngươi, Liên Hoa già sững sờ, ngươi đúng là tên điên. Ta không phải kẻ điên, Na Thuận nghiêm túc đáp lời, sắc mặt vẫn nhã nhặn như cũ, ta chỉ là một đứa trẻ tìm được nhà mình. Ngươi túc đặt ta, số mệnh kiếp này chính là không ngừng phiêu du giữa trời đất này. Lúc ta 6 tuổi, mẫu thân vì khó sinh đệ đệ mà qua đời, lúc ta 9 tuổi lại gặp đạo tặc ở Đại Thanh Trì, phụ thân cũng bị giết. Từ 11 tuổi ta đã bắt đầu một mình đi bán dạo, bôn ba khắp Đại Đương, Tây Vực, Ba Tư, Bái Chim Đình và Thiên Trúc, nhưng ta chưa bao giờ cảm thấy cô độc, cũng chưa bao giờ cảm thấy mệt nhọc. Bởi vì ta biết ta phải đi tìm nàng. Liên Hoa già, trên đời này ta không còn người thân nữa, nhưng ta biết có một người thân thiết nhất đang chờ ta đi tìm. Đó là người bầu bạn cùng ta từ kiếp trước đã được trời cao an bài ban cho ta kiếp này. Liên Hoa già, ta rất may mắn, bởi vì ta có thể dành kiếp trước và cả kiếp này để yêu một người. Còn nàng cũng sẽ được hạnh phúc, bởi vì có một người nguyện dành cả sinh mệnh của mình để yêu nàng. Liên Hoa già nhìn hắn với vẻ mặt phức tạp, lẩm bẩm nói, ngươi là một kẻ si. Có lẽ vậy, Na Thuận cười nhẹ, đi thôi, ta cùng nàng đến Hương Biến Quốc. Có lẽ ta có thể bán mình được giá bằng 42 con lạc đà. Liên Hoa già nhìn hắn với vẻ chán ghét, lạnh lùng nói, sau này đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa. Liên Hoa già cùng thị nữ xoay người rời đi, sắc mặt Na Thuận lập tức trắng bệch. Hắn lẩm bẩm gọi Liên Hoa già, muốn đuổi theo nhưng lại ngã bệch dưới gốc cây hợp hoang, ôm mặt khóc thảm thiết. Na Thuận, giọng nói điềm đạm của Huyền Trang vang lên sau lưng. Na Thuận ngẩng đầu, mắt đẫm lệ nhìn Huyền Trang, sư huynh, ngươi đã nhìn thấy hết rồi à? Huyền Trang lắc đầu, thứ bần tăng nhìn thấy và thứ ngươi nhìn thấy không giống nhau. Có gì không giống, Na Thuận ngẩn ra. Phàm cái gì có hình tướng, đều là hư ảo, giả dối, 91. Na Thuận, ngươi cố chấp với tình yêu nam nữ cùng Liên Hoa già, một ngày không có được nàng, thế giới này như ngươi nói, giống như một chiếc cối xây chỉ cho ra những đau khổ và uất hận của ngươi. Nhưng theo bần tăng thấy tam thiên đại thiên thế giới này vẫn đối xử với ngươi không tệ, Huyền Trang nói, sáu cõi luân hồi có cõi trời, cõi người, Atula, súc sinh, ma đói, địa ngục, ngươi chưa từng đến cõi trời, vĩnh viễn cùng nàng cách trở tiên phàm, cũng không đọa vào cõi súc sinh, cho dù có gặp gỡ cũng như không quen biết. Ngươi đã có thể tải sinh vào kiếp người, lại tìm được nàng trong hằng hà sa số người, nghe thấy giọng nói của nàng, nhìn thấy dung mạo của nàng, lặng lẽ bảo vệ nàng từ xa, có phúc duyên này, bần tăng vui mừng thay ngươi. Na Thuận vốn là người thông tuệ, hắn trợn mắt lên một lát, nhìn hoa thơm đầy núi, lặng lẽ gật đầu, trên núi hoa đào nở, hoa đến từ nơi nào? Sư huynh, ta thấy hoa đào đầy núi, rực rỡ lóa mắt, chỉ cần nghĩ hoa này đến từ kiếp trước, nở trước mặt ta, lòng ta liền tràn đầy cảm kích. Nhưng mà, Na Thuận đau khổ, ta thật sự muốn dựng một mái nhà tranh trên núi hoa đào này. Huyền Trang cười khổ, yêu phải chia xa, cầu mà chẳng được, xem ra tám nỗi khổ của đời người thật sự đều có nguyên do của nó. Liên Hoa già đã có ý định chạy trốn, ắt có sắp xếp thỏa đáng. Đoá Na rất dễ dàng lấy được tiền vàng, trốn ra ngoài thành chờ. Nhưng Liên Hoa già muốn trốn lại không dễ dàng, đêm đến là lúc Hương Biến Quốc bận rộn nhất, tiếng người ồn ào, mọi người đều tất bật. Liên Hoa già tìm được cơ hội, thứ gì cũng không dám mang theo, lén rời khỏi Hương Biến Quốc. Lúc này cổng thành đã đóng, nhưng trên sườn núi phía nam có vài đoạn tường thành đã sụp xuống, nếu dùng dây thừng vắt qua vẫn có thể miễn cưỡng trèo ra ngoài thành. Liên Hoa già lập tức chạy đến mặt nam thành, đi được 2-3 dặm, lúc đi qua ngã tư đột nhiên thấy xung quanh đèn đuốc sáng rực, vô số người âm thầm xuất hiện, phong tỏa toàn bộ con phố lớn. Liên Hoa Dạ kinh ngạc, lúc đầu còn tưởng là người của kỷ viện tới bắt mình, nhưng nhìn kỹ lại không ngờ lại là quân đội Càn Đà La. Mặt nàng biến sắc. Lúc này Sa Bà Mị cùng Đại Ma Cát đi ra, hai người liếc nhau, Đại Ma Cát gật đầu, lão hòa thượng, ngươi quả nhiên thần cơ diệu toán, ả quả thật muốn chạy trốn. Sa Bà Mị cười cười, vẫy tay, bắt lại. Binh lính Càn Đà La xông tới bắt Liên Hoa Dạ, trói nàng lại. Liên Hoa Dạ không ngừng vùng vẫy, vì sao lại bắt ta? Sa Bà Mị lắc đầu, bây giờ ngươi đã là vật đánh cược quyết định vận mệnh hai vương quốc, làm sao có thể để ngươi trốn được? Lão hòa thượng ta không hề có ác ý với ngươi, hãy đi theo ta, đến lúc bọn ta giải được câu đố luân hồi kiếp trước kiếp này của ngươi, phân định rõ thắng bại, đương nhiên sẽ thả ngươi đi. Các ngươi đánh cược với nhau thì liên quan gì tới ta? Liên Hoa Dạ giận dữ, ta không muốn làm vật cá cược. Đây không phải chuyện mà ngươi có thể tự quyết được. Sa Bà Mị đi tới, đưa tay khẽ sờ chóp mũi nàng một cái, Liên Hoa Dạ lập tức hôn mê. Bên cạnh có kỵ binh dắt ngựa tới, họ đặt Liên Hoa Dạ nằm lên trên lưng ngựa, chạy tới vương cung Càn Đà La. Hai người họ đã đánh cược, nên để công bằng sẽ chọn vương cung Càn Đà La làm địa điểm quyết chiến. Quốc vương Càn Đà La mặc dù bực bội nhưng lại không thể từ chối, đành phải dành ra một tòa viện trong vương cung cho bọn họ sử dụng. Hai người rút thăm quyết định trước sau, Sa Bà Mị rút được que dài, nên được ra tay trước. Đêm nay Y Tử Hầu Đệ Tam cũng ở lại trong vương cung, ông ta rất tò mò về thủ đoạn của Sa Bà Mị, bèn cùng với quốc vương Càn Đà La tìm đến quan sát. Sa Bà Mị làm Liên Hoa Dạ tỉnh lại, để nàng ngồi giữa cung điện, Đại Ma Cát và quốc vương Càn Đà La, Y Tử Hầu Đệ Tam đều ngồi bên cạnh, lẳng lặng nhìn. Kiếp trước ngươi rốt cuộc là ai? Sa Bà Mị ngồi xếp bằng trên giường sư tử, mỉm cười hỏi. Liên Hoa Dạ ngồi trên thảm dưới sàn vương cung, váy dài xuề trên mặt đất như hoa sen nở rộ. Trong cung thất đốt hương trầm an thần thượng hạng, khói xanh lượn lờ. Vẻ mặt Liên Hoa Dạ lạnh lùng, không trả lời câu hỏi của Sa Bà Mị. Sa Bà Mị thở dài, ngươi đã không trả lời thì chớ nên trách lão hòa thượng phải dùng một vài thủ đoạn. Kiếp trước của ta là ai, ta làm sao biết được? Liên Hoa Dạ cười lạnh nói, con người hễ trải qua luân hồi chuyển thế, tất sẽ phải quên đi toàn bộ ký ức kiếp trước, vì sao ngươi không tìm Địa Tạng Vương Bồ Tát mà lại đi hỏi ta? Lão hòa thượng pháp lực thấp kém, sao có thể đối thoại với Bồ Tát? Sa Bà Mị lắc đầu, nói vậy là ngươi không còn nhớ ký ức của kiếp trước nữa sao? Liên Hoa Dạ thê lương lắc đầu, đương nhiên là không còn. Con người đi tới kiếp này chính là vì phải sống một đời như tuyết trắng, một trang giấy mới, làm lại từ đầu. Thế giới Sa Bà đau khổ như vậy, xóa hết ký ức kiếp trước chính là hạnh phúc mà tạo hóa ban cho chúng ta, chẳng lẽ phúc của ta lại mỏng như thế sao? Không sao, không sao, Sa Bà Mị nói, theo lời ngươi, chúng sinh chuyển thế, tự nhiên sẽ xóa hết ký ức kiếp trước. Có điều lão hòa thượng đã nắm được thuật thông số mệnh 92, có thể biết được ba kiếp là quá khứ, hiện tại và tương lai, chỉ có điều phải dùng một số thủ đoạn thôi. Liên Hoa Dạ, thủ đoạn của lão hòa thượng hơi đau, ngươi phải cố gắng chịu đựng. Sa Bà Mị đứng dậy, tiếp nhận một cây bút đuôi chuột từ trong tay tịnh nhân, chấm vào một chiếc hộp thiết, ngòi bút có màu sắc như máu tươi. Y Tử Hầu Đệ Tam, quốc vương Càn Đà La và Đại Ma Cát đều nhìn không chớp mắt. Sa Bà Mị đi tới trước mặt Liên Hoa Dạ, sai nàng kéo áo xuống, lộ ra hai vai mịn màng trắng tinh như tuyết, vẽ những ký hiệu kỳ dị lên trán và hai vai nàng. Nằm xuống, sẽ hơi đau đấy, Sa Bà Mị nhã nhặn. Liên Hoa Dạ nghe lời nằm xuống đất, Sa Bà Mị lệnh các tịnh nhân đè chặt đầu và chân tay nàng xuống, cầm lấy một chiếc hộp từ trong tay tịnh nhân, bên trong hộp có ba chiếc đinh bạc nhỏ dài. Đinh này gọi là đinh lục nhập, Sa Bà Mị nói, đinh thứ nhất đóng vào lục thức, nhìn, nghe, ngửi, nếm, sờ, não, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Sa Bà Mị đóng chiếc đinh bạc vào ký hiệu trên trán Liên Hoa Dạ, Liên Hoa Dạ kêu thảm một tiếng, ra sức vùng vẫy, lại bị tịnh nhân đè chặt không nhúc nhích được. Đinh thứ hai đóng vào lục căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, da, tư tưởng, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Sa Bà Mị lại đóng đinh bạc vào vai trái nàng, Liên Hoa Dạ kêu thảm thiết, mọi người đều có chút không đành lòng, Sa Bà Mị lại bình thản như không. Đinh thứ ba đóng vào lục trần, màu sắc, âm thanh, mùi hương, chất vị lưỡi nếm được, cảm giác và những gì năm điều trên lưu lại, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Lục trần diệt, lục căn đứt, lục thức tuyệt. Dòng sông sinh tử, quay về thanh tịnh. Chiếc đinh bạc thứ ba đóng vào vai phải của Liên Hoa Dạ. Sa Bà Mị khoanh chân ngồi phía trên đầu Liên Hoa Dạ, miệng niệm thần chú, hai tay xoa vào nhau, càng xoa càng nhanh, trong tay không ngờ lại phun ra khói xanh lượn lờ. Sa Bà Mị vỗ khói xanh vào mặt Liên Hoa Dạ, Liên Hoa Dạ đột nhiên trợn trừng mắt, thẳng người ra, không hề nhúc nhích, hai con ngươi đen như mực vẫn mở to, chỉ có điều đã không còn thần sắc. Khói xanh vẫn lượn lờ trên mặt nàng rất lâu không tan đi. Lớn mật, Y Tử Hầu Đệ Tam giận dữ, ngươi dám giết chết nàng. Bệ hạ, đợi một chút, đừng sốt ruột, Đại Ma Cát ngược lại có phần am hiểu ngón nghề này, nhẹ nhàng ngăn Y Tử Hầu Đệ Tam lại. Sa Bà Mị cười cười, nhẹ nhàng thổi một hơi, thổi khói xanh trên mặt nàng đi, sau đó hỏi, ngươi tên là gì? Liên Hoa Dạ. Bây giờ ngươi ở nơi nào? Trong mơ vãng sinh, giữa vòng luân hồi. Lời này vừa nói ra, ba người đang xem đều hết sức sợ hãi, sống lưng lạnh toát. Thủ đoạn này của Sa Bà Mị đúng là không thể tưởng tượng nổi, vô cùng kỳ lạ, không ngờ lại thật sự gọi được kiếp trước của Liên Hoa Dạ về. Kiếp trước ngươi là ai? Sa Bà Mị mỉm cười hỏi. Ta là Liên Hoa Dạ, đột nhiên vặn vẹo kịch liệt, từ miệng nàng nói ra rất nhiều ngôn ngữ tối nghĩa khó hiểu, lúc giống như tiếng Phạn, lúc lại giống như tiếng Túc Đặc, thậm chí còn có pha trộn cả ngôn ngữ của Thổ Phồn và Độc Quyết. Những ngôn ngữ này đều không xa lạ đối với mọi người ở đây, nhưng ngôn ngữ nàng nói lại có chỗ khác ngôn ngữ của các vương quốc hiện nay, mọi người lắng tai nghe, đều như rơi vào trong làn sương mù trải dài năm dặm, gần như nghe không hiểu một câu nào. Sa Bà Mị cũng hơi ngỡ ngàng. Trong lúc mọi người đưa mắt nhìn nhau, Liên Hoa Dạ đột nhiên lẩm bẩm nói, mong kiếp sau được một thân đoan chính trang nghiêm, như hoa sen xanh sắc hương đủ đầy, kiều diêm động lòng người. Mong kiếp sau được một người si tình chân thành, như năm tháng ở bên, hơi thở liền kề, đến chết không rời. Sau đó miệng phun máu tươi ngất đi. Sa Bà Mị ngây người, sao lại như vậy? Tôn giả, người này mà bị ngươi hành hạ chết có tính là ngươi thua không? Đại Ma Các cười lạnh. Sa Bà Mị trợn mắt nhìn, vậy đến lượt ngươi. Đại Ma Các hãnh diện đi ra, ngươi làm nàng ta tỉnh lại đã. Sa Bà Mị cảm thấy mất mặt, xoa bàn tay phun ra một làn khói xanh, vuốt lên mặt Liên Hoa Dạ một cái, sau đó rút đinh bạc ra, quát, Liên Hoa Dạ, mau vào luân hồi. Liên Hoa Dạ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, đôi mắt dần có thần hơn. Lúc này các tịnh nhân mới buông tay chân nàng ra, Liên Hoa Dạ không đứng dậy, vẫn nằm yên trên mặt đất, nhìn lên mái vòm cung thất, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Đại Ma Các sai người mang một vại nước vào, mấy tên nội thị to khỏe tóm hai cánh tay và tóc Liên Hoa Dạ, đột nhiên dìm đầu nàng xuống vại nước. Liên Hoa Dạ vùng vẫy tay chân, vại nước sủi bong bóng ung ục. Mấy tên nội thị đè chặt nàng xuống, Liên Hoa Dạ dần dần ngạt thở, tay chân không còn giãy dụa nữa. Đại Ma Các hai mắt đỏ rực đứng bên cạnh quan sát. Y Tử Hầu Đệ Tam, Quốc Vương Càn Đà La cũng căng thẳng không kém, chăm chú quan sát. Nhưng Sa Bà Mị lại ngưng thần nhắm mắt ngồi trên giường, vẻ mặt khinh thường. Đại Ma Các quan sát một lát, nói, được rồi. Đám nội thì kéo Liên Hoa Dạ lên, sắc mặt Liên Hoa Dạ tái nhợt, đã không còn hô hấp. Đám nội thì đặt nàng nằm xuống đất, Đại Ma Các giơ ngón trỏ ra, đầu ngón tay đột nhiên bắn ra một ngọn lửa. Ông ta chạm ngọn lửa vào người Liên Hoa Dạ, Liên Hoa Dạ không hề có phản ứng. Đại Ma Các đột nhiên đấm vào ngực Liên Hoa Dạ, Liên Hoa Dạ phun ra một ngụm nước lớn, ho kịch liệt, dần dần đã có hô hấp nhưng sau vẫn tiếp tục hôn mê như cũ. Liên Hoa Dạ, ngươi có nhìn thấy ngọn lửa giữa sự sống và cái chết không? Ngươi có nhìn thấy ngọn lửa phán xét bùng cháy dưới chân ngươi không? Đại Ma Các lắm bẩm niệm thần chú, sau đó hỏi. Liên Hoa Dạ nhắm mắt không đáp, Đại Ma Các nhíu mày, Y Tử Hầu Đệ Tam căng thẳng hỏi, rốt cuộc có chuyện gì? Có lẽ là đến gần cái chết quá, Đại Ma Các cũng không xác định được, ý thức hơi lẫn lộn, không thể kết nối được trí nhớ của kiếp trước kiếp này. Y Tử Hầu Đệ Tam sốt ruột, Đại Ma Các, chúng ta nhất định phải thắng. Ta sẽ kêu gọi hồn phách nàng trở lại, sau đó thử một lần nữa, sắc mặt Đại Ma Các cũng rất khó coi, hai mắt vằn vện tia máu, hiển nhiên đang phải chịu áp lực cực lớn. Đại Ma Các dùng ngọn lửa trên đầu ngón tay hơi trên mặt Liên Hoa Dạ một lát, Liên Hoa Dạ bị bỏng mà tỉnh lại. Sau một hồi bị hành hạ, Liên Hoa Dạ trở nên hốc hác, hốc mắt trũng sâu xuống, mái tóc rối tung, một mỹ nhân tuyệt thế bây giờ gần như đã không còn ra dáng con người. Liên Hoa Dạ nhìn Đại Ma Các thù hận, không cần đốt, ta tỉnh rồi. Tỉnh rồi thì chúng ta tiếp tục, Đại Ma Các hơi mệt mỏi. Vì tư dục của bản thân mà hành hạ người vô tội, ngươi không thấy nhục nhã sao? Liên Hoa Dạ lạnh lùng hỏi. Ngươi là người vô tội sao? Đại Ma Các thản nhiên nói, mạng của ngươi liên quan đến sống chết của hàng chục vạn người Ba Tư, liên quan đến sự tồn vong của Tác Sang Ba Tư ta, chỉ cần có thể thắng trận này, cho dù lão phu có làm việc tán tận lương tâm hơn thế cũng vẫn cảm thấy vinh quang. Hừ. Liên Hoa Dạ nhổ một bãi nước bọt vào người Đại Ma Các, Đại Ma Các bình tĩnh lau khô, phân phó hạ nhân, dìm á xuống. Mấy tên nội thì kéo Liên Hoa Dạ dậy, đặt nàng xuống bên vại nước, tóm tóc dìm đầu nàng xuống nước. Liên Hoa Dạ liều mạng vùng vẫy, lại bị người đè chặt không thể động đậy. Đúng lúc này ngoài cửa đột nhiên có tiếng ồn ào, Đại Ma Các vô cùng phẫn nộ, quát, còn ồn ào nữa, giết không cần hỏi. Đột nhiên cánh cửa nổ ầm một tiếng, vỡ thành nhiều mảnh. Hai ba gã thị vệ bị bắn văng vào trong, sau đó có một bóng người xông vào theo, không ngờ lại là Na Thuận. Hai tay Na Thuận cầm một thanh trường đao của trọng bộ binh, toàn thân nhuốm máu xông vào cửa, lập tức nhìn thấy Liên Hoa Dạ bị dìm dưới nước. Hắn hét một tiếng đau đớn, trường đao chém xuống, mấy tên nội thị kêu thảm ngã xuống đất. Na Thuận lúng cuống tay chân đỡ Liên Hoa Dạ lên đặt nằm xuống đất. Liên Hoa Dạ ho kịch liệt, miệng phun ra một bụng nước. Liên Hoa Dạ, Liên Hoa Dạ, Na Thuận nhỏ giọng gọi. Liên Hoa Dạ rên rỉ tỉnh lại, vừa mở mắt đã nhìn thấy Na Thuận. Nàng khẽ cười, cuối cùng ta đã chết rồi sao? Không. Na Thuận ôm Liên Hoa Dạ vào trong lòng, mỉm cười, nàng không chết, ta tới cứu nàng rồi. Có ta ở đây, hết thảy đều không cần sợ, ta sẽ đưa nàng ra khỏi vương cung này, ra khỏi Càn Đà La này. Bắt hắn lại, Đại Ma Cát ra lệnh. Đám cấm vệ ba tư xung quanh đang định xông lên, Na Thuận hét lớn một tiếng, ném trường đao trong tay về phía Y Tử Hầu Đệ Tam. Cấm vệ ba tư sợ đến mức hồn siêu phách tán, vội vàng tụ lại trước mặt quốc vương, vung đao đón đỡ. Còn Na Thuận thì bế Liên Hoa Dạ lên, xoay người chạy ra ngoài. Đuổi theo, Đại Ma Cát tức giận quát. Cấm vệ ba tư và binh sĩ Càn Đà La ở xung quanh lũ lượt đuổi theo. Na Thuận bế Liên Hoa Dạ chạy trong vương cung, chạy qua một nơi đóng quân của kỵ binh. Thừa dịp kỵ binh không phòng bị đã đoạt được một con chiến mã, ông Liên Hoa Dạ lên lưng ngựa, tiện tay rút ra một cây kỵ thương, thúc ngựa chạy như điên. Truy binh phía sau cũng tới tấp lên ngựa đuổi theo. Cung vệ Càn Đà La còn thổi kèn lệnh, lập tức cả vương cung chấn động, thị vệ vương cung tới tấp tập hợp. Tiếng vó ngựa gấp gáp phá tan sự quạng cu ẻ của đêm tối, phá vỡ ánh trăng như gốm sứ. Na Thuận chạy như bay trong vương cung, nhìn thấy cửa cung ở ngay trước mặt nhưng đang dần đóng lại. Na Thuận không hề dừng lại, thúc ngựa chạy như điên, dường như định lao vào cửa cung. Liên Hoa Dạ sợ hãi kêu lên, ôm chặt người hắn không dám nhìn. Đột nhiên hai bên đường đèn đuốc sáng rực, một đội kỵ binh ngăn cản phía trước, đông nghìn nghịt, án chừng 300-400 người. Xuống ngựa chịu trói, thống lĩnh kỵ binh quát. Giết, Na Thuận quát to một tiếng, kẹp mạnh bụng ngựa. Con chiến mã hí dài một tiếng, bốn vó tung bay, xông tới nhanh như chớp. Thống lĩnh kỵ binh Càn Đà La hét lớn một tiếng, cả đội kỵ binh xếp thành đội hình xung phong hình mũi dùi, như một con rồng gào thét lao tới. Na Thuận hét lớn một tiếng, đột nhiên cầm đoản kiếm đâm vào mông ngựa. Con chiến mã hí dài một tiếng, tốc độ tăng vọt. Trên lưng ngựa, Na Thuận cúi đầu, không lưng, trường mâu chĩa về phía trước, quyết chí tiến lên, lao thẳng vào đội kỵ binh. Liên Hoa Dạ ôm chặt lấy hắn, nhắm hai mắt lại. Giết, Na Thuận xông vào đội hình kỵ binh, trong tiếng hét lớn, một kỵ binh bị đâm ngã ngựa. Hắn lập tức thu trường mâu lại, sau đó đâm ra như chớp, chính giữa cổ họng một người khác. Kỵ binh này kêu thảm một tiếng, ngã xuống ngựa. Thừa dịp kỵ binh Càn Đà La hỗn loạn, Na Thuận xông vào đội hình dày đặc, dựa vào tốc độ của ngựa, tả xung hữu đột như vào chỗ không người. Chỉ sau chốc lát đã có 5-6 người chết dưới trường mâu của hắn. Lúc này Sa Bà Mị, Y Tử Hầu Đệ Tam, quốc vương Càn Đà La và Đại Ma Cát cũng đã đuổi tới nơi. Y Tử Hầu Đệ Tam thán phục, thiếu niên này quả là dũng mãnh. Sa Bà Mị gật đầu, người túc đặt bán dạo, thường gặp kẻ cướp. Tên nhóc này từ 6 tuổi đã bắt đầu bán dạo, hơn 10 năm nay e rằng đã chém giết với kẻ cướp hàng chục lần, sớm đã tôi luyện thành một chiến sĩ dũng mãnh. Kết quân trận, giết hắn cho ta, thấy quốc vương đã đến, thống lĩnh kỵ binh thẹn quá hóa giận, lập tức hét lớn. Phải bắt sống, Sa Bà Mị vội vàng phân phó. Thống lĩnh kỵ binh tức giận nhìn ông ta một cái, lại không dám đắc tội, hạ lệnh, lôi cổ hắn xuống. Đám kỵ binh tập trung kết trận, ầm ầm lao về phía Na Thuận. Lúc này Na Thuận đã xông qua phần đầu đội hình, tiếp tục tiến về phía trước. Đôi bên đều không chịu nhượng bộ, thoáng cái đã lao vào nhau. Trường mâu của Na Thuận đâm thủng ngực một người, đồng thời chính mình cũng bị mấy cây trường mâu đâm trúng. Hai bên còn chưa phản ứng lại đã bị hất bay do chiến mã va chạm kịch liệt với nhau. Liên Hoa Dạ kêu lên sợ hãi, Na Thuận vội vàng ném trường mâu xuống, giữa không trung ôm vòng eo Liên Hoa Dạ, ngã mạnh xuống đất. Bụi bặm xung quanh bay lên, che khuất tất cả. Thống lĩnh kỵ binh sai người bao vây lại, sau khi hỗn loạn trôi qua, Na Thuận tóc tai bù xù, toàn thân đẫm máu, một tay vẫn ôm Liên Hoa Dạ, tay kia mò lấy một thanh đao cong dưới đất. Hắn chống đao cong xuống đất, vùng vẫy đứng lên. Trước ngực sau lưng hắn đã bị thương nhiều chỗ, máu chảy ào ạt, nhưng hắn cũng không bận tâm. Dưới ánh trăng và ánh đuốc, hai mắt Na Thuận lấp lánh ánh sáng tựa như mắt sói hoang, nhìn chằm chằm về phía đám kỵ binh đang bao vây xung quanh. Đầu hàng đi, Na Thuận, Đại Ma Cát Hô, ngươi biết. Nể mặt đại sư Huyền Trang, lão phu không muốn giết ngươi. Na Thuận phun bọt máu trong miệng ra, lạnh lùng nói, nếu không thế đưa nàng đi, ta sống ở trên đời này làm gì nữa. Liên Hoa Dạ nhìn quanh một vòng, biết đêm nay không có hy vọng phá vòng vây, bị mấy trăm kỵ binh vây khốn, dù có chấp cánh cũng khó thoát. Nàng cười thê lương, Na Thuận, đành vậy thôi. Hy vọng kiếp sau ngươi và ta sẽ không gặp nhau. Ta chỉ cần kiếp này, không cần kiếp sau. Na Thuận điên cuồng hét lên, vùng đao công liều chết xông tới. Bắt hắn lại, thống lĩnh kỵ binh hét lớn. Hàng trăm kỵ binh nhảy xuống chiến mã, tay cầm trường mâu vây quanh Na Thuận. Na Thuận tóc tai bù xù, điên cuồng chém, nhưng binh khí của hắn quá ngắn, căn bản không chạm được vào kẻ thù, ngược lại còn bị trường mâu đâm thành vô số vết thương trên người, toàn thân đẫm máu. Na Thuận, ngươi đi đi, Liên Hoa dạ không cầm được nước mắt. Na Thuận cười thê lương, vẫn chém như giả thú bị dồn vào đường cùng, nhưng sự thực đã không còn sức lực. Nhiều mũi trường mâu đâm vào cánh tay và hai chân hắn, đao công trong tay Na Thuận rơi xuống đất, đứng không nổi nữa, khuỵu xuống đất. Cảnh tượng nhất thời yên tĩnh, Na Thuận lẳng lặng quỳ dưới đất, máu trên người tuôn trào như suối, dưới ánh trăng, máu tươi dường như lấp lánh ánh sáng. Na Thuận không ngó ngàng gì tới, chỉ ngơ ngẩn nhìn Liên Hoa dạ cách đó không xa, trên mặt lem luốc, máu và nước mắt hòa lẫn với nhau. Mấy tên kỵ binh định tới bắt hắn, Na Thuận cười gằn một tiếng, nhè răng trợn mắt, đám kỵ binh lập tức kinh hãi, không dám đi tới nữa. Na Thuận muốn dịch đến bên cạnh Liên Hoa dạ, lại ngã vật xuống đất. Tay chân hắn bị thương không còn sức, hắn liền dùng đầu và khuỷu tay chống xuống đất, nghiến răng bò từng tấc một về phía Liên Hoa dạ, để lại phía sau một vết máu dài. Liên Hoa dạ cũng khóc, lão đảo chạy tới ôm Na Thuận, ôm chặt hắn vào lòng, "Na Thuận, vì sao ngươi ngốc như vậy? Vì một kỹ nữ như ta, có đáng không?" "Vì nàng, tất cả đều đáng." Na Thuận nằm trong lòng nàng, cười nói, "Cho dù chỉ vì một cái ôm lúc này, ta chết cũng không hối hận. Nhưng mà ta không thể chấp nhận ngươi." Liên Hoa dạ vừa khóc vừa nói, "Không sao. Yêu nàng là việc của ta, còn nàng cứ đi theo con đường của nàng." Na Thuận nhìn khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của Liên Hoa dạ, ánh mắt nhìn thấy bầu trời đêm mênh mông qua kẻ tóc nàng. Trời sao trăng sáng, vũ trụ mênh mông, lại không thể hòa tan nỗi bi thương trong lòng Na Thuận. "Liên Hoa dạ, nàng biết không? Có lẽ trong vô số luân hồi, chúng ta giống như hai ngôi sao kia, nhìn nhau từ xa, lại không thể đến gần nhau, không thể nào ôm lấy nhau. Có lẽ lúc một ngôi sao rơi xuống sẽ bay lướt qua bên cạnh nàng, rồi quên đi tất cả, chìm vào luân hồi. Nhưng ta biết, chỉ cần dưới trời sao này có nàng, ta sẵn sàng sống cuộc đời bi thảm này một lần nữa. Kiếp này, rất tốt, ta đã ôm được nàng, đúng không? Bầu trời đêm ở đây thật sự cô quạnh, ta muốn đưa nàng đi xem khói lửa đại đường, lấp lánh, đẹp đẽ, giống như ta bùng cháy vì nàng." Nàng mỉm cười với ta. Na Thuận lẩm bẩm nói, đến tận lúc hôn mê. Liên Hoa dạ khóc thất thanh. "Được rồi, trói bọn chúng lại, mang đi." Đại Ma Cát ra lệnh. "Không." Liên Hoa dạ ôm chặt Na Thuận, tự hồ như sợ mất hắn, nhưng hắn lại bị binh lính kéo ra, trói gô lại. "Đại Ma Cát, còn tiếp tục không?" Sa Ba Mị cười nói. "Đến lượt ngươi." Đại Ma Cát giận dỗi. "Đây là ngươi nói đấy nhé." Sa Ba Mị cười nói, "Lão Hòa Thượng tra ra chân tướng, ngươi cũng đừng hối hận." Đại Ma Cát cười lạnh một tiếng, làm động tác mời. Sa Bà Mị nhặt một thanh trường kiếm từ dưới đất lên, cắm mạnh xuống đất, lưỡi kiếm cách cổ Na Thuận không đến một tấc. Liên Hoa dạ hét lên kinh hãi. "Liên Hoa dạ," Sa Bà Mị trịnh trọng nói, "lão hòa thượng biết ngươi nhớ được kiếp trước, ta cũng không muốn dùng thủ đoạn bức bách ngươi nữa, chỉ hỏi ngươi một câu, có nói hay không, nếu không nói, thanh kiếm này sẽ cắt đứt cổ Na Thuận." "Ngươi..." Liên Hoa dạ vừa hoảng hốt vừa giận dữ. "Lão hòa thượng không sát sinh." Sa Bà Mị gọi một tịnh nhân đến, đưa trường kiếm cho hắn, ra lệnh, giết hắn. Tịnh nhân đó giơ trường kiếm lên chuẩn bị chém xuống, Liên Hoa dạ kêu to, "Không được giết hắn." "Ta nói." "Như vậy sao được?" Đại Ma Cát và Y Tử Hầu Đệ Tam đều ngớ ra. "Vì sao không được?" Sa Bà Mị ngước mắt hỏi bọn họ. Hai người nghẹn lời, lúc đầu đánh cược không hề nói phải dùng cách thức nào. "Nói đi. Sau khi nói cho ta biết rõ ngọn ngành, ta tha cho các ngươi đi." Sa Bà Mị nói nhẹ nhàng. Liên Hoa dạ ngơ ngác nhìn Na Thuận hôn mê bất tỉnh, yêu cầu Sa Bà Mị cứu hắn trước. Sa Bà Mị không hề chần chừ, ra lệnh cho tịnh nhân băng bó trị liệu cho Na Thuận. Liên Hoa dạ lộ ra nụ cười thê lương, lẩm bẩm nói, "Tôn giả, ngài nói không sai, quả thật ta nhớ được kiếp trước, tất cả các kiếp trước, mỗi một người, mỗi một việc đều rõ ràng trước mắt, không quên chút nào." "Tất cả các kiếp trước?" Sa Bà Mị ngẩn ra, "Ý ngươi là gì?" Trên mặt Liên Hoa dạ đột nhiên lộ vẻ sợ hãi, dường như nàng không dám mở miệng, vì một khi mở miệng nói ra e sẽ làm kinh động đến số mệnh vô hình, bởi vì ta không phải luân hồi một kiếp, mà là luân hồi 33 kiếp. Mọi người đều kinh ngạc, ngay cả Sa Bà Mị cũng ngây người ra đó. "Mỗi một kiếp của ta đều sẽ lặp lại cùng một vận mệnh. Ban đầu được hưởng muôn vàng sủng ái, sau đó trở thành kỹ nữ, rồi nhờ cơ duyên trùng hợp mà trở thành vương hậu, cuối cùng bị người ta đánh vỡ đầu mà chết, sau đó lại chuyển kiếp luân hồi. Đời đời kiếp kiếp ta đều lặp lại vận mệnh như vậy, bất kể sinh ra ở thời đại nào, bất kể sinh ra ở quốc gia nào đều không thể trốn tránh, không thể thay đổi điều đó. Đây là một vòng tròn luân hồi, ngục tù số mệnh. Mà ta chính là kẻ tù tội đáng thương chìm hãm sâu trong ngục luân hồi đó." Mọi người không khỏi chấn động, một hồi lâu không nói được gì. Trên mặt Sa Bà Mị còn hiện rõ sự sợ hãi, ông ta thiền tu nhiều năm, tâm như giếng cạn, vậy mà lúc này ngón tay cũng run lên bần bật. "Vì sao lại như vậy?" Sa Bà Mị lẩm bẩm nói, "Khởi đầu ngươi rốt cuộc là ai?" vì sao lại rơi vào vòng luân hồi này? Kiếp đầu tiên của ta, Liên Hoa Dạ lộ vẻ châm chọc, tên gọi Ưu Bát La Nguyệt. Chương 7. Chính biến, mưu sát và tình yêu trong thời đại Phật Đà. Lúc Huyền Trang biết tin về biến động xảy ra ở vương cung thì đã là sáng sớm hôm sau. Ngài lo lắng cho Na Thuận bèn vội vàng vào cung, quốc vương Càn Đà La đón ngài vào. Huyền Trang hỏi cặn kẻ đầu đuôi mọi chuyện, nghe chuyện Na Thuận bị trọng thương, hết sức lo lắng, vội vàng đi thăm. Na Thuận lúc này còn chưa tỉnh, toàn thân băng bó nằm trên thảm trải dưới đất. Huyền Trang vén áo hắn lên, thấy da dẻ hắn bị máu nhuộm đỏ, có hàng chục miệng vết thương lớn nhỏ, có thể thấy tình hình đêm qua căng thẳng đến mức nào. Huyền Trang không nói gì, lúc này quốc vương Càn Đà La mới nói với ngài về bí mật luân hồi của Liên Hoa Dạ, Huyền Trang vô cùng khiếp sợ, kinh ngạc nhìn về phía Liên Hoa Dạ. Liên Hoa Dạ chỉ im lặng ngồi bên cạnh Na Thuận, cô độc buồn bã, dường như chuyện bọn họ đàm luận không có quan hệ gì với mình. Sa Bà Mị đâu? Huyền Trang hỏi. Đêm qua ông ta nghe thấy bốn chữ Ưu Bát La Nguyệt liền vội vàng rời khỏi đó, nói phải đi tra điển tích, nghiệm chứng thật giả, quốc vương Càn Đà La nói, Đại Ma Cát và Y Tử Hầu Đệ Tam đi theo ông ta, một tấc cũng không rời. Thấy đã sắp đến lúc phân ra thắng bại, hai người đều rất căng thẳng. Nói thật với đại sư, bản vương cũng rất căng thẳng. Quốc vương Càn Đà La ảo não, vụ đánh cược này bất kể ai thắng ai bại, ông ta đều là con cừu non đợi bị làm thịt. Lúc này Na Thuận khẽ rên rỉ, từ từ tỉnh lại. Huyền Trang mừng rõ, vội vàng đi tới khẽ gọi. Na Thuận vừa mở mắt ra đã thấy Liên Hoa Dạ. Chúng ta đã chết sao? Na Thuận hỏi. Không, chúng ta còn sống, Liên Hoa Dạ dịu dàng đáp. Na Thuận nhìn quanh, lúc này mới phát hiện bọn họ đang ở trong vương cung. Na Thuận thở dài đắng chát, cuối cùng vẫn không thể cứu được nàng. Cũng được, không cần phải đi tìm nàng nữa. Ta tìm nàng thật sự vất vả. Điều ta lo sợ nhất là kiếp này cùng nàng như biển rộng sao trời, vĩnh viễn không gặp được nhau. Liên Hoa Dạ gượng cười, Na Thuận, thực ra chúng ta không nên gặp nhau. Vì sao? Na Thuận hỏi. Bởi vì chỉ cần gặp nhau, chúng ta sẽ lại rơi vào vận mệnh đã được vòng xoáy luân hồi an bài, dù vùng vẫy thế nào cũng chỉ dẫn đến một kết cục đau khổ bi thương. Ngươi có muốn vậy không? Liên Hoa Dạ nói. Ta muốn. Na Thuận nén cơn đau xuống, ngồi dậy, nắm tay nàng, Liên Hoa Dạ, còn có chuyện gì bi thương hơn kiếp này không tìm được nàng hay sao? Chúng ta là đôi tình lữ được số mệnh sắp xếp, nhưng nàng không tìm được ta, ta không tìm được nàng, bị vô số núi sông ngăn cách, bị vô số quốc gia chủng tộc chia rẽ, bị biển người mãnh liệt nhấn chìm. Ta đi trên phố lớn người đông tấp nập lại như đi trên sa mạc cô độc thê lương, một mình ta đơn côi, tim gan không còn, linh hồn cũng mất. Liên Hoa Dạ, còn có vận mệnh nào bi thảm hơn một người từ khi sinh ra đã bị những tưởng niệm bám lấy, giống như cái xác không hồn hay sao? Liên Hoa Dạ, nắm tay ta, ôm eo ta, cưỡi trên chiến mã của ta, cùng ta đi khiêu chiến, bất kể kẻ thù trước mặt chúng ta là ai. Ta lớn hơn ngươi 7 tuổi, Liên Hoa Dạ nói. Đều tại ta. Ta nên chết sớm hơn 3 năm, sẽ có thể nhìn thấy nàng sớm hơn 3 năm. Ta là một kỹ nữ, không còn tấm thân sạch sẽ. Như vậy cũng chẳng sao. Bọn chúng chỉ có thể mua được một đêm của nàng, còn ta sẽ có được nàng cả đời. Vận mệnh của ta không lành, ngươi sẽ vì ta mà chết. Vì nàng mà chết, xin hãy ban cho ta vinh dự này. Ôi, Na Thuận, Na Thuận, Liên Hoa Dạ si ngốc vuốt ve má hắn, vẻ mặt u sầu, mỗi một kiếp luân hồi của ta đều vì chờ đợi một người, người đó chính là ngươi sao? Là ta, Na Thuận nói như đinh đóng cột. Rất nhiều năm sau, Na Thuận hồi tưởng lại, một khắc ngắn ngủi này không ngờ lại là thời gian tốt đẹp nhất, tuyệt vời nhất trong kiếp này của hắn. Liên Hoa Dạ ở bên cạnh bầu bạn với hắn, cả thế gian như được ánh nắng chiếu sáng, không có bi thương, không có dơ bẩn, không có ưu phiền, hết thảy đều thỏa mãn, không còn khát cầu nào khác. Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng bước chân lộn xộn, Y Tử Hầu Đệ Tam, Sa Ba Mị, Đại Ma Các cùng đi vào. Sau lưng bọn họ, đám binh sĩ còn dắt theo 7-8 con lạc đà, trên lưng chở một số rương, không biết đựng thứ gì. Một nhóm người đi vào cung thất, mọi người mới phát hiện Sa Ba Mị hốc hác hơn rất nhiều, hai mắt sưng húp, đỏ ửng, vẻ mặt uể oải, nhưng ông ta lại tỏ ra phấn khởi. Sa Ba Mị nhìn thấy Huyền Trang cũng ở đây, đắc ý nói, Đại Thừa Thiên, Lão Hòa Thượng đã phá giải bí ẩn kiếp trước của Liên Hoa Dạ và Na Thuận. Vậy sao? Huyền Trang thản nhiên nói, Bần Tăng cũng muốn nghe một chút. Sa Bà Mị rất đắc ý, thở dài, đêm qua dùng một chút thủ đoạn bức bách Liên Hoa Dạ nói ra bốn chữ Ưu Bát La Nguyệt, sau đó Lão Hòa Thượng tìm đọc mấy trăm bộ kinh thư, tìm kiếm thông tin về cuộc đời của Ưu Bát La Nguyệt. Trong kinh thư ghi lại, có mấy vị vương hậu chết oan chết uổng, trong đó cũng có mấy vị đã làm kỹ nữ. Một số không nói tỉ mỉ, nhưng có một người lại được sử sách ghi chép rất tường tận. Đó chính là kiếp thứ nhất của Liên Hoa Dạ, Ưu Bát La Nguyệt. Sa Bà Mị vẫy tay, đám tịnh nhân tháo rương từ trên lưng lạc đà xuống, lần lượt mở ra, bên trong là vô số kinh thư bối diệp, mỗi một bó đều dùng ván gỗ kẹp lại, dùng dây buộc bên ngoài. Thời đại này, các loại điển tịch của khu vực văn hóa Thiên Trúc đều viết trên lá của một loại cây gọi là bối đa la, Patra, là kinh thư bối diệp nổi tiếng. Lá bối đa la dùng để viết kinh, được ngắt khi còn tươi, cắt thành phiến dài, sau đó được luộc cùng me và chanh, sau khi phơi khô sẽ ép phan lại rồi dùng dao khắc kinh văn lên đó. Sau đó còn phải bôi mực làm từ dầu và bồ hóng lên. Đến lúc lau mực trên mặt lá đi, mực sẽ bám vào vết khắc, chữ viết hiện lên rõ ràng. Cuối cùng mới đục lỗ, dùng dây đóng vào làm sách. Kinh thư bối diệp bình thường có thể bảo tồn mấy trăm năm không hỏng. Lấy các bộ Tăng A Hàm Kinh, Tạp A Hàm Kinh, Tứ Phân Luật, Ngũ Phân Luật ra đây, Sa Bà Mị ra lệnh. Đám tịnh nhân lấy những bộ kinh này tù trong rương ra, cởi dây buộc ngoài kẹp gỗ. Sa Bà Mị lật vài tờ, đưa cho Huyền Trang và Đại Ma Các truyền tay nhau xem. Theo trong kinh ghi lại, trong thời đại Phật đã có một nữ nhân, vì tuổi già xuống sắc nên bị trượng phu ruồng bỏ, nên mới tự sát. Trước khi tự sát, bà tìm đến một vị thánh giả, đưa ra khẩn cầu, mong kiếp sau được một thân đoan chính trang nghiêm, như hoa sen xanh sắc hương đủ đầy, kiều diễm động lòng người. Mong kiếp sau được một người si tình chân thành, như năm tháng ở bên, hơi thở liền kề, đến chết cũng chẳng rời. Sa Bà Mị nhìn Liên Hoa Dạ, cười lạnh, lúc đầu lão hòa thượng dùng đinh lục nhập đóng vào luân hồi, xem kiếp trước của nàng, nàng đã từng nói ra lời này. Sau khi chết, người này chuyển thế luân hồi, trở thành một nữ hài tử cấp vệ xá 93 ở thành Vương Xá. Cô nương này vừa sinh ra đã khác người, nước da mềm mịn như cánh sen mới nở, làn da trắng nõn tựa như hoa ưu bát la 94 xuề nở dưới hồ. Mắt đen lấy như mã não trời sao. Trên người tỏa ra hương thơm kỳ lạ tự nhiên, ngào ngạt như hoa sen. Đây là một kỳ tích, toàn bộ người trong thành đều đến tán thưởng, mọi người đặt tên cho nàng ta là Ưu Bát La Nguyệt. Nàng ấy lớn lên trong sự ca ngợi và bảo vệ của tất cả mọi người trong thành Vương Xá, lúc mười mấy tuổi, dung mạo tuyệt trần tựa như hoa sen xanh khoe sắc dưới ánh trăng, phong thái của nàng khiến tất cả sinh linh nghiêng ngả, giọng nói của nàng làm tất cả nam tử phải si mê, nơi nàng đi qua, bụi không dám bay lên, thứ ô uế không cách nào vẫy bẩn được, trước vẻ đẹp của tạo hóa ấy kẻ ác cũng chịu khuất phục, kẻ cướp cũng coi vàng ngọc cướp được chỉ như đất cát. Cùng lúc nàng ra đời, nhà bên cũng sinh ra một nam hài tử. Kẻ này vừa sinh ra đã yêu nàng, cam nguyện ở bên cạnh nàng làm một người không ai biết đến, cùng nàng chơi đùa, cùng nàng lớn lên. Bởi vì hắn chính là người si tình chân thành trong ước nguyện kiếp trước của Ưu Bát La Nguyệt. Hắn luôn bên nàng như hình với bóng, quyến luyến không xa, đến chết không rời. Tên của hắn là Ưu Đàm. Na Thuận lẩm bẩm nói, đó chính là kiếp trước của ta sao? Liên Hoa Dạ rơi lệ, vuốt ve mặt hắn, là ngươi, ta vẫn biết. Khi ngươi mang 500 đồng tiền vàng đến tìm ta, ta biết ngươi đã đến rồi. Ngươi của kiếp này lại đến rồi. Sa Bà Mị tiếp tục kể, nhưng đối với Ưu Bát La Nguyệt, sự tồn tại của Ưu Đàm quá tự nhiên, hắn như hơi thở của nàng, không thể thiếu, nhưng cũng vì vậy mà không thấy được sự tồn tại của hắn, càng không thể nảy sinh tình cảm với hắn. Giống như thời gian, ta yêu nó nhưng lại sợ nó trôi đi, mang theo cả tuổi xuân, mang theo cả ký ức và sinh mệnh của mình, bình thường ta vẫn thoải mái phung phí, coi thường sự tồn tại của nó, nhưng chỉ khi đã mất đi, ta mới tiếc nuối, mới hối hận. Có người nào lại đi yêu hơi thở, yêu thời gian của mình đây? Ưu Bát La Nguyệt đi tìm người si tình yêu mình, cuối cùng lại bị thương nhân lớn nhất ở thành Vương Xá lừa gạt, thương nhân đó tặng nàng một tòa nhà xa hoa, rải đầy hoa tươi trên đường nàng đi, mua châu báu đắt tiền nhất từ các nơi trên thế giới để trang điểm cho nàng, dỗ ngọt nàng bằng những lời ngon tiếng ngọt mà bất cứ một nữ nhân nào cũng chưa từng được nghe. Thế là Ưu Bát La Nguyệt tin tưởng rằng thương nhân kia chính là tình yêu mình phải tìm trong kiếp này, nàng nhận lời cầu hôn của hắn. Thương nhân tổ chức hôn lễ long trọng nhất tại thành Vương Xá, tiêu tốn một nửa gia sản để cưới nàng. Hôn lễ của họ khiến quốc vương cũng hâm mộ, khiến vương hậu cũng ghen ghét. Vậy thì Ưu Đàm trong cuộc đời nàng đang ở đâu? Ưu Đàm mắc bệnh nguy kịch, mất Ưu Bát La Nguyệt, hắn như mất đi thời gian, mất đi nguồn sống, hắn nằm trên giường bệnh, nghe mưa lạnh trút xuống giải hoa Ưu Đàm trên hiên nhà. Hắn biết, ngày mai, hoa Ưu Đàm sẽ trở nên tàn tạ, bị dẫm đạp thành bùn đất. Mọi người im lặng nghe, Sa Bà Mị kể chuyện rất cuốn hút, dường như mang theo ma lực. Cuốn hút suy nghĩ của tất cả mọi người vào câu chuyện viễn cổ trong thời đại của Phật Đà 1.200 năm trước. Khóe mắt Sa Bà Mị thậm chí cũng hơi ương ướt, lòng ông ta tràn ngập thương xót và cảm động, Huyền Trang kinh ngạc liếc nhìn ông ta. Sa Bà Mị hơi xấu hổ, Đại Thừa Thiên có biết vì sao ta cảm động không? Huyền Trang lắc đầu, không biết. Trong câu chuyện của hai người này, Lão Hòa Thượng nhìn thấy số mệnh, nhìn thấy nhân duyên, nhìn thấy Phật Pháp tồn tại khắp nơi, nhìn thấy những chuyển dời của nhân tính. Nhìn thấy tình yêu đến chết không đổi, nhìn thấy tiếng kêu gọi gào khóc của chúng sinh, Sa Bà Mị xúc động nói, cho nên, Đại Thừa Thiên, khi nhìn theo con đường luân hồi của họ, dường như có thể nhìn thấy chân nghĩa của Phật Pháp được nghiệm chứng, lưu chuyển trong đó. Lão Hòa Thượng vì vậy mà cảm động. Na Thuận lạnh lùng nói, đừng có nhiều lời, ngươi tiếp tục kể đi. Được, Sa Bà Mị cười, tiếp tục nói, sau khi Ưu Bác La Nguyệt lấy thương nhân, sống cuộc sống cực kỳ xa xỉ. Thương nhân yêu nàng như báu vật, bởi vì nhờ vào danh tiếng của Ưu Bác La Nguyệt, thương nhân cũng trở thành khách quý của quốc vương và bà La Môn các nơi, rất nhiều người đều muốn nhìn thấy thê tử của hắn, việc làm ăn của hắn càng ngày càng lớn. Nhưng sau khi cảm xúc tân hôn trôi qua, thương nhân nhanh chóng khôi phục bản tính, hắn xưa nay thích trêu hoa ghẹo nguyệt, ngay cả khi trong nhà có viên ngọc đẹp nhất trên đời này, hắn vẫn lưu luyến gạch vỡ, ngói vụn trong kỷ viện. Thậm chí thương nhân còn lén mua nhà ở mỗi một thành phố hắn làm ăn, bí mật nuôi tình nhân, thường xuyên tụ tập dâm loạn. Ưu Bác La Nguyệt biết chuyện này, vô cùng đau lòng. Nàng cho rằng tình yêu là thuần khiết, không tì vết, không thể làm bẩn, hành vi của phu quân nàng đã sỉ nhục tình yêu của hai người. Nàng căm hận bỏ đi. Nàng phải đi tìm người thật sự yêu mình như năm tháng ở bên, hơi thở liền kề, đến chết cũng chẳng rời. Nhưng nàng không biết, không lâu sau khi nàng rời khỏi thành Vương Xá, Ưu Đàm đã khỏi bệnh, tìm đến nhà trượng phu nàng để kiếm nàng. Được biết những gì Ưu Bác La Nguyệt gặp phải, Ưu Đàm bi thương, lo lắng, bắt đầu đi tìm nàng khắp nơi. Giống như ta đi khắp trăm quốc gia tìm nàng sao, Na Thuận nói nhỏ bên tai Liên Hoa Dạ. Liên Hoa Dạ không nói gì, trong mắt ánh lên nỗi bi thương. Ưu Bác La Nguyệt gặp một quý tộc trên đường, quý tộc đó yêu thích sắc đẹp của nàng, cầu hôn nàng. Sau khi rời xa Thương Nhãn, Ưu Bác La Nguyệt gặp phải vô số khó khăn, mới biết sự gian khổ của cuộc sống. Đến bước đường cùng, nàng lại cưới quý tộc. Quý tộc này vốn tính thô bạo, thường xuyên uống rượu, hắn chỉ thích sắc đẹp của nàng. Sau một thời gian hưởng thụ sắc đẹp của Ưu Bác La Nguyệt, mỗi lần say rượu quý tộc lại bắt đầu hành hạ nàng, đánh đập nàng. Đặc biệt là lúc làm chuyện phòng the, việc đánh đập nàng khiến hắn đạt được khoái cảm tột độ. Người Ưu Bác La Nguyệt đấy rẫy vết thương, lại không dám nói ra vì nhục nhã. Cuối cùng nàng không thể chịu nổi sự nhục nhã và hành hạ này, bèn lén rời khỏi phủ quý tộc, một lần nữa bước lên đường dài. Trong lòng nàng vẫn luôn tin tưởng kiếp này của mình sẽ có một người chân thành yêu nàng, như năm tháng ở bên, hơi thở liền kề, đến chết cũng chẳng rời. Cho dù tuyệt vọng với cuộc sống này, nàng cũng chưa bao giờ từng mất lòng tin vào tình yêu. Nhưng nàng không hề biết, nàng vừa mới rời khỏi phủ quý tộc, Ưu Đàm đã tìm tới nơi. Nhưng cuối cùng Ưu Đàm chỉ như cái bóng đi theo nàng, dường như có thể cảm nhận được nàng trong biển người mênh mông, theo đuổi nàng, lại không thể nào bắt kịp nàng. Mấy năm sau, Ưu Đàm tìm khắp Ngũ Thiên Trúc, cuối cùng trong một lần tình cờ lại tìm được Ưu Bác La Nguyệt. Nhưng lúc này Ưu Bác La Nguyệt đã lấy người khác. Nàng gả cho một viên quan. Ưu Đàm nói với Ưu Bác La Nguyệt về mối tình si của mình, hắn kể rằng mình tương tư nàng từ nhỏ, kể rằng mình tìm nàng đã nhiều năm, kể về ngọn lửa tình yêu ẩn chứa trong lòng mình. Điều này khiến Ưu Bác La Nguyệt cảm thấy rất nực cười, bởi vì viên quan rất tốt với nàng, mặc dù không cùng nhiệt như núi lửa, ào ạt như biển động, nhưng cuộc sống an nhàn này khiến Ưu Bác La Nguyệt đã trải qua nỗi khổ 95 phiêu bạc cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Nàng cho rằng đây có lẽ chính là người mình muốn tìm, tình yêu mình muốn có, cuộc sống mình từng ước vọng. Nàng cho rằng người bạn chơi thân từ nhỏ, quần áo sờn rách tả tơi, để giày thủng một lỗ lớn này chỉ vì đến bước đường cùng nên mới cầu xin nàng. Ưu Đàm vô cùng đau lòng, nhưng cuối cùng hắn đã tìm được Ưu Bác La Nguyệt, không muốn để mất nàng nữa, hắn rất sợ hành trình tìm kiếm này, cho dù không thể có được nàng, chỉ cần được ở bên nàng là đủ. Thế là Ưu Đàm tự bán mình vào phủ của viên quan đó làm nô lệ. Sa Bà Mị nói đến đây, Na Thuận đột nhiên khóc nức nở, Liên Hoa Dạ, đó chính là ta. Đó chính là ta. Liên Hoa Dạ lẩm bẩm nói, ta biết đó là ngươi, nhưng ta không thể trốn tránh được vận mệnh. Ta căm ghét vận mệnh. Vì sao khiến ta mỗi một kiếp đều đau khổ như thế? Nàng luôn ở ngay bên cạnh ta, tại sao lại không thể đến với nhau? Na Thuận nghiến răng nghiến lợi, kiếp này ta không muốn như vậy nữa. Lão Hòa Thượng còn phải kể tiếp nữa không đây, Sa Bà Mị bất mãn vì bị Na Thuận ngắt lời. Nói, Na Thuận giận dữ quát. Ưu Đàm ở bên Ưu Bác La Nguyệt trong phủ quan 3 năm. Nhiều năm về sau, Ưu Đàm từng nói, 3 năm này là thời gian hạnh phúc nhất của hắn trong kiếp này. Mắt hắn có thể nhìn thấy bóng dáng Ưu Bác La Nguyệt, tai hắn có thể nghe thấy giọng nói của nàng. Trong hơi thở có hương thơm từ thân thể nàng tỏa ra, trong giấc mơ có nỗi nhớ nhưng về nàng. Nhưng sau 3 năm, đường làm quan của viên quan này gặp trắc trở, bị cấp trên chán ghét, định cách chức hắn. Vì đường thăng quan tiến chức của mình, viên quan sẵn sàng từ bỏ tất cả, nhưng lại không có thứ gì có thể lay động quan trên. Lúc này, hắn nhớ tới Ưu Bác La Nguyệt, hắn liên hiến vợ mình cho quan trên. Theo sự bố trí của viên quan này, nhân lúc Ưu Bác La Nguyệt say rượu, gã quan trên đã cưỡng bức nàng. Viên quan được toại nguyện, Ưu Bác La Nguyệt lại mất hết niềm tin vào cuộc đời này. Tới lúc Ưu Đàm biết chuyện này, thì trong một đêm mưa, Ưu Bác La Nguyệt đã rời khỏi phủ quan, trở lại thành Vương Xá, làm kỹ nữ tại một kỹ viện. Mặc dù nàng chưa từng treo biển, lại trở thành đệ nhất danh kỹ trong thành Vương Xá. Sắc đẹp của nàng, sự quyến rũ của nàng, sự dâm đãng của nàng, sự mê hoặc của nàng gần như khiến toàn bộ nam nhân trong thành điên đảo đến phát cuồng. Tất cả những người có tiền có thế đều lũ lượt tìm đến, thậm chí ở trọ trong thành vương xá chờ đến lượt được thân mật với nàng. Ưu Bác La Nguyệt thân giá rất cao, nam nhân muốn qua đêm với nàng, một đêm phải trả 500 đồng tiền vàng. Vừa nói 500 đồng tiền vàng, tất cả mọi người đều lộ ra dị sắc, nhìn Na Thuận, ngay cả Sa Bà Mị cũng không nói nữa, nhìn hắn rất có thâm ý, Na Thuận không nói gì, trên nét mặt lại có vẻ mệt mỏi và đau khổ. Ưu Đàm tìm được Ưu Bác La Nguyệt, muốn cứu nàng ra khỏi bể khố. Ưu Bác La Nguyệt lại coi hắn như khách làng chơi, phải thu 500 vàng, hứa hẹn chỉ cần có 500 vàng, nàng có thể qua đêm với hắn. Ưu Đàm nói với nàng mình không muốn có nàng một đêm mà muốn có nàng cả đời. Ưu Bác La Nguyệt nói với hắn, chỉ cần hắn có thể kiếm được 500 vàng, mình sẽ đi cùng với hắn. Ưu Đàm lặng lẽ rời đi, lần này đi một mạch 20 năm. Hắn khổ cực kiếm tiền, ra biển rộng mò trai, đến con đường tơ lụa buôn lụa, được quốc vương Ba Tư thuê ra chiến trường, đến hẻm núi Đại Tuyết đãi vàng, trọn 20 năm. Lúc hắn kiếm được 500 vàng thì đã trở thành một nam tử tuổi trung niên với mái tóc hoa râm. Hắn trở lại thành vương xá, tới tìm Ưu Bác La Nguyệt của hắn. Nhưng lúc này Ưu Bác La Nguyệt đã già, xuống sắc, ít khách ghé thăm, thế sự vô thường khiến nàng đột nhiên giác ngộ về cuộc đời. Lúc này nàng gặp được một tăng nhân, tên gọi Đề Bà Đạt Đa 96. Đề Bà Đạt Đa là ai? Na Thuận thắc mắc. Mấy năm nay trí nhớ của hòa thượng kiếp trước đã ngày càng mờ nhạt. Đề Bà Đạt Đa là ai? Y Tự Hầu Đệ Tam hỏi Đại Ma Cát. Đại Ma Cát lắc đầu, tỏ ý không biết. Đề Bà Đạt Đa, Huyền Trang hít vào một hơi thật sâu, nhắc tới cái tên này khiến ngài có cảm giác chấn động trong lòng. Đề Bà Đạt Đa là đệ tử của Phật Đà, cũng là em họ của Phật Đà. Không sai. Sa Bà Mỹ nói, Ưu Bác La Nguyệt đã gặp người này. Ưu Bác La Nguyệt tuổi ngoài 40, phong tư dần dần nhai nhạt, giống như hoa sen héo tàn. Hôm đó nàng đang tận tình múa hát trên lầu các trong kỷ viện, Đề Bà Đạt Đa cầm bát khất thực trên lề phố. Kỹ nữ và khách làng chơi xung quanh đều biết Đề Bà Đạt Đa Phật Pháp uyên thâm, bèn lấy tiền vàng ra xúi dục Ưu Bác La Nguyệt quyến rũ ông ta. Ưu Bác La Nguyệt tự phụ xinh đẹp, đi tới trước mặt Đề Bà Đạt Đa, vuốt tóc tạo dáng dụ dỗ ông ta. Đề Bà Đạt Đa nói, nữ nhân đáng thương, thân thể ngươi đã cực kỳ nhơ nhớp, bây giờ vì tiền tài lại đến dụ dỗ ta. Ngươi từ nhỏ mọc lên từ nước bùn mà không tanh mùi bùn, giờ đây lại chỉ có thể một lần nữa chìm xuống nước bùn. Cả người hôi thối, Ưu Bác La Nguyệt dường như thật sự ngửi thấy hương thơm trên người mình bắt đầu phát ra mùi hôi, nàng nhớ lại đủ loại cực mình đã nếm trải trong kiếp này, mới bật khóc nói, ta nghiệp chướng nặng nề, cũng từng muốn hướng thiện, nhưng sự ràng buộc của thế gian làm ta không thoát ra được. Đề Bà Đạt Đa nói, nếu ngươi có lòng hướng thiện, bất kể tội nghiệp quá khứ sâu nặng thế nào, ta đều có thể cứu ngươi. Được Đề Bà Đạt Đa độ hóa, Ưu Bác La Nguyệt lập tức tỉnh ngộ, bắt đầu tu hành. Nàng định tu quán bất tịnh 97, sau khi gột sạch dơ bẩn sẽ đến tham bái Phật Đà, xuất gia làm ni. Nàng rời khỏi kỷ viện, ra ngoài thành dựng nhà tranh, ngày ngày tu hành, vô cùng thành kính. Dâm dục là căn bản của tham lam, quán bất tịnh là pháp môn phù hợp. Sau khi trải qua một năm tu hành, cuối cùng nàng cũng gột được dơ bẩn của mình, từ đó một Ưu Bác La Nguyệt hoàn toàn mới xuất hiện. Nàng chuẩn bị đi đến núi Linh Thứu, theo Phật Đà xuất gia. Mà đúng lúc này, sau 20 năm khổ cực, Ưu Đàm kiếm đủ 500 đồng tiền vàng, đến tìm nàng. Giờ đây Ưu Bác La Nguyệt đã hoàn toàn cắt đứt chuyện cũ trước kia, một lòng tu hành. Nàng nói với Ưu Đàm, có 500 đồng tiền vàng sẽ đi với hắn là lời nói đùa. Kiếp này nàng đã không còn dính đến chuyện nam nữ, từ nay sẽ cạo tóc xuất gia, một lòng tu hành. Ưu Đàm hoàn toàn tuyệt vọng, hắn phải chịu số cơ cực, chờ đợi nàng cả đời, vì một câu hứa hẹn mà vất vả 20 năm để kiếm được 500 vàng. Nhưng nàng lại vẫn rời hắn mà đi, vĩnh viễn rời hắn mà đi. Ưu Đàm tuyệt vọng dẫn đến điên cuồng, hắn cưỡng bức nàng, dù thế nào, hắn cũng nhất định phải có được nàng. Nàng là thời gian của hắn, nàng là nguồn sống của hắn, Ưu Đàm quyết không thể cho phép nàng bỏ mình mà đi. Ưu Bác La Nguyệt đã tu hành ra thân hoa sen sạch sẽ lại bị hắn cường bạo, chuỗi tu hành quán bất tịnh bị phá mất, hoàn toàn đánh mất tư cách đắc đạo quả vị La Hán. Nàng lại biến thành thân dơ bẩn, hy vọng bị dập tắt, giống như một vị tiên tử sắp đạp mây trắng bay đi lại bị người khác kéo xuống dưới bùn. Sau khi cưỡng bức nàng, Ưu Đàm tỉnh táo lại, mới phát hiện rốt cuộc mình đã làm chuyện sai lầm đến nhường nào. Hắn đã làm hại nàng, hủy hoại nàng, người hắn từng coi như báu vật, che chở trong tay, sẵn sàng trả bất cứ giá nào vì nàng. Ưu Đàm vừa hối hận vừa tuyệt vọng, liền tự sát. Trước khi chết, hắn thề nguyện, mong đời đời kiếp kiếp bảo vệ Ưu Bác La Nguyệt, như năm tháng ở bên, hơi thở liền kề, đến chết cũng chẳng rời. Ưu Bác La Nguyệt nghe thấy lời ước nguyện này, vô cùng kinh ngạc. Cuối cùng nàng mới hiểu, thì ra trong thế gian này, giữa biển người, người yêu nàng si tình có thể đi cùng nàng suốt đời suốt kiếp vẫn luôn ở sát bên nàng. Na Thuận và Liên Hoa Dạ ngơ ngác nhìn nhau, tay nắm chặt tay, mắt đẫm lệ. Na Thuận nói, thì ra kiếp trước của ta là như vậy, vĩnh viễn đều tồn tại vì nàng. Như vậy rất tốt, Liên Hoa Dạ, như vậy thật sự rất tốt. Liên Hoa Dạ, nếu kiếp này ta chết, trong luân hồi tiếp theo, xin nàng đừng tránh ta. Liên Hoa Dạ nghẹn ngào lắc đầu, cũng không biết là đồng ý hay từ chối. Mọi người nghe cũng thổn thức không thôi. Y Tử Hầu Đệ Tam than thở, lần đầu tiên cảm thấy nỗi đau mất nước cũng không là gì cả. Kiếp này bi thương thế nào, sau khi chết vạn sự giai không, quy về hư ảo. Kiếp tiếp theo có lẽ có thể làm một người bình thường, vô lo vô nghĩ sống hết cuộc đời. Vậy tiếp theo thế nào? Lão Hòa Thượng mệt rồi, kế tiếp mời Đại Thừa Thiên kể giúp. Sa Bà Mị nói, chuyện sau đó Đại Thừa Thiên còn biết rõ hơn Lão Hòa Thượng. Huyền Trang yên lặng một lát, đoạn tiếp theo quả thật rất quen thuộc với ngài, chỉ có điều ngài chưa từng nghĩ rằng Ưu Bác La Nguyệt chính là kiếp trước của Liên Hoa Dạ. Huyền Trang gật đầu, bắt đầu kể chuyện tiếp theo. Sau khi Ưu Đàm chết, Ưu Bác La Nguyệt tuyệt vọng, Đề Bà Đạt Đa lặng lẽ đi tới, nói với nàng có nghiệp có báo, kiếp này nàng nhất định không thể tìm được người si tình chân thành đó, chỉ có thể tích lũy nhiều phúc báo, chờ mong vào kiếp sau. Ưu Bác La Nguyệt hỏi ông ta nên tích phúc báo thế nào, Đề Bà Đạt Đa đề nghị nàng vào vương cung Ma Yết Đạt 98, Magadha, mê hoặc vương tử A Xà Thế 99, Ajatasut. Đề Bà Đạt Đa tiên đoán, nàng sẽ trở thành vương hậu của vương tử A Xà Thế. Nàng sẽ khuyên bảo A Xà Thế hướng về Phật Pháp, tạo được thiện nghiệp, kiếp sau có thể tìm được người si tình chân thành. Ưu Bác La Nguyệt vô cùng mừng rỡ, đồng ý đi đến vương cung. Lúc này Phật Đà đã già, Đề Bà Đạt Đa sinh ra tranh chấp nghiêm trọng với Phật Đà vì vấn đề người thừa kế. Đề Bà Đạt Đa hừng hực giả tâm, một lòng muốn lãnh đạo tăng đoàn, còn Phật Đà về cơ bản lại không có ý định truyền y bác cho ông ta. Đề Bà Đạt Đa ngang nhiên dẫn 500 tỳ kheo phản giáo, tách ra riêng, tự xưng tân Phật. Ông ta giao hảo với vương tử A Xà Thế được A Xà Thế cung phụng rất nhiều. Nhưng quốc vương Tần Bà Sa La 100, Bimbisa, thân sinh của vương tử A Xà Thế là hộ pháp vương trung thành của Phật Đà. Để khống chế vương tử A Xà Thế, Đề Bà Đạt Đa đưa Ưu Bác La Nguyệt vào vương cung. Không có gì bất ngờ, sắc đẹp của Ưu Bác La Nguyệt đã chinh phục được vương tử A Xà Thế, hắn lập tức cưới nàng làm vương phi của mình. Ưu Bác La Nguyệt thường xuyên khen ngợi Phật Pháp và sự từ bi của Đề Bà Đạt Đa trước mặt vương tử A Xà Thế, vương tử A Xà Thế càng ngoan ngoãn nghe lời Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa giống như ma quỷ, dần dần mê hoặc vương tử A Xà Thế, dẫn dắt hắn rơi xuống vực sâu muôn trượng. Ông ta khuyên vương tử giết phụ thân, cướp lấy vương vị, thống nhất thiên trúc, trở thành tân vương, còn chính mình thì trở thành tân Phật. Vương tử A Xà Thế bị ông ta mê hoặc, quả nhiên đã phát động chính biến, giam cầm phụ thân mình là Tân Bà Sa La trong phòng kín, không cho phép người khác đưa đồ ăn vào, cố ý để ông ta chết đói. Mẫu thân hắn là vương hậu Videhi, vả đi, mới lấy cớ vào thâm ngục, phết bơ, mật ong và bột mì chín lên người, lại cho đầy nước nho vào chuỗi ngọc rỗng của mình để đem cho Tân Bà Sa La ăn uống. Rất lâu sau vương tử A Xà Thế hay tin phụ thân còn chưa chết đói mới điều tra phát hiện kế sách của vương hậu Vi Đề Hỷ. Hắn giận tím mặt, định giết mẫu thân, nhưng có đại thần can ngăn nên chưa thể thành công. Thế là hắn giam cầm vương hậu Vi Đề Hỷ trong thâm cung. Cuối cùng Tân Bà Sa La cũng bị chết đói, vương tử A Xà Thế lên ngôi xưng vương. Hắn mời Đề Bà Đạt Đa làm lễ quán đỉnh cho mình, tôn Đề Bà Đạt Đa làm quốc sư Ma Yết Đà, đồng thời sắc phong Ưu Bác La Nguyệt làm vương hậu. Ưu Bác La Nguyệt không ngờ A Xà Thế luôn luôn hiền lành, nho nhã lại trở nên tà ác như thế, nàng tận tình khuyên bảo can ngãn, A Xà Thế lại bị cuốn theo ước vọng mãnh liệt muốn thống nhất thiên trúc. Hắn phát động chiến tranh, tiêu diệt bốn đại quốc khi ấy là Bạc Kỳ 101, Vaji, Kiều Tác La 102, Kosala, Kathi, Kashi, Ương Dạ 103, Anga, thế lực tăng mạnh, xưng bá thiên trúc. Còn Đề Bà Đạt Đa cũng mượn thế mở rộng của Ma Yết Đà, chiêu mộ tăng lữ, mở rộng tăng đoàn, lúc bấy giờ uy danh lừng lẫy. Cùng với quá trình bành trướng thế lực, mâu thuẫn giữa Đề Bà Đạt Đa và Phật Đà càng trở nên gay gắt. Phật Đà dùng sự từ bi và pháp trung đạo 104 của mình thu phục các tăng lữ của phái Đề Bà Đạt Đa thành kính quy y. Đề Bà Đạt Đa hận thấu xương, hắn đã động sát tâm trong lòng. Quốc vương A Xà Thế có nuôi một con voi lớn, tên là Na La Chíp Lê, cực kỳ hung ác, to khỏe bạo ngược, sừng sững như ngọn núi. Đề Bà Đạt Đa mượn con voi tới, sai người cho nó uống rượu, muốn thừa dịp Phật Đà dẫn đệ tử vào thành khất thực sẽ thả con voi say ra cho nó đạp chết Phật Đà. Phật Đà đi vào thành vương xá, Đề Bà Đạt Đa hạ lệnh thả voi say ra. Con voi chạy như điên trên đường phố hẹp, tất cả mọi chướng ngại trên đường đều bị giẫm nát, có lúc còn chạy hút sập cả nhà cửa. Người qua đường hốt hoảng tránh né, Phật Đà lại đi thẳng về phía con voi. Con voi say chạy đến trước mặt Phật Đà chỉ mỉm cười nhìn nó, liên tục thở dài. Con voi say đột nhiên tỉnh táo lại, như được độ hóa, nó quỳ bốn chân xuống đất trước mặt Phật Đà, dùng vòi vuốt hai chân Phật Đà. Phật Đà đưa tay phải ra xoa đau voi, nói, hận vì sinh ở cõi địa ngục, lại làm thân rắn rết, vì thế nên xá hận, càng chớ trách thân này. Con voi lớn liên tục gật đầu, đi ba vòng xung quanh Phật Đà, sau đó yên lặng đi xa. Mưu hại Phật Đà không thành, ngược lại còn giúp Phật Đà có nhiều tín đồ hơn, Đề Bà Đạt Đa cực kỳ tức giận. Ông ta đến tìm A Xà Thế, mượn đội cung tên của quân đội. Hôm đó Phật Đà dẫn đệ tử đi khất thực ngoài phố như thường lệ, các tín đồ trên đường nhìn thấy Phật Đà, hết sức vui sướng, bố thí toàn mật ong và sữa đặc. Phật Đà lần lượt tạ ơn, giảng một đoạn kinh cho tín đồ, mọi người đều vui mừng. Lúc này trên phố đột nhiên có sát khí, mọi người quay lại nhìn, hàng loạt cung thủ đặt tên dương cung bao vây bọn họ. Mọi người cực kỳ kinh hãi, Phật Đà lại ung dung bình thản, bước lên nhìn cung thủ trước mặt. Đề Bà đâu? Mời hắn đi ra gặp ta. Đề Bà Đạt Đa đứng sau đội cung tiễn thủ, nghe thấy Phật Đà gọi lại không dám lộ diện, quát to một tiếng, bắn. Phật Đà lẳng lặng nhìn những cung thủ này, không nghĩ gì, vẻ mặt từ bi, trong ánh mắt dường như ẩn chứa sự thương xót dạt dào. Giờ khắc này, trên người ngài không có Phật quang phổ chiếu, càng không hiển lộ thân mình bằng vàng cao một trường sáu thước, ngài chỉ đứng trước đầu mũi tên với thân hình phàm nhân, nhưng trong mắt những cung thủ đó, dường như họ đang đối mặt với toàn bộ sự từ bi, sinh mệnh, hạnh phúc và huy hoàng của thế giới Sa Bà. Cánh cung trong tay căng lên như trăng khuyết, chỉ cần một ý niệm, dây cung sẽ kéo thẳng về, mũi tên sẽ bắn ra, đầu mũi tên sắc nhọn sẽ đâm xuyên qua thân thể người vĩ đại nhất thế giới Sa Bà này. Nhưng lại không có ai trong số đó muốn buông ngón tay ra, trong lòng tất cả mọi người đều nảy sinh ý nghĩ, bọn họ đang giết Phật. Bọn họ sắp cắt đứt hy vọng của cả thế giới Sa Bà. Bọn họ đang khiến thế giới này trầm luân trong biển mê tối tăm như địa ngục A Tỳ. Bắn đi, Đề Bà Đạt Đa hạ lệnh lần nữa. 500 cung thủ lại đồng loạt đặt cung tên xuống, quỳ rạp dưới chân Phật Đà. Phía sau đám người, còn trơ lại mình Đề Bà Đạt Đa, giống như đá ngâm lộ ra sau khi thủy triều rút xuống, đang đứng trên đường với vẻ mặt kính hoàng, cùng Phật Đà nhìn nhau, ở giữa là các cung thủ đang quỳ xuống. Đề Bà, Phật Đà nói điềm đạm, nhất hoa nhất thế giới, nhất mộc nhất phù sinh, nhất thảo nhất thiên đường, nhất diệp nhất Như Lai, nhất sa nhất Cực Lạc, nhất phương nhất Tịnh Thố, nhất tiếu nhất Trân Duyên, nhất niệm nhất Thanh Tĩnh. Tạm dịch nghĩa, mỗi bông hoa là một thế giới, mỗi thân cây là một kiếp phù sinh, mỗi ngọn cỏ là một thiên đường, mỗi phiến lá là một đức Như Lai, mỗi hạt cát là một miền Cực Lạc, mỗi phương là một cõi Niết Bàn, mỗi nụ cười là một Trần Duyên, mỗi niệm là một sự thanh tịnh. Đề Bà, không nhiễm bụi trần không chấp ngã, không sinh vọng tưởng không cần dựa dẫm. Thể tính không đông đếm được, thấy rõ được oai nghiêm ắt sẽ tự sinh lòng tán thán. Đề Bà, đèn trong gió lắc lư không chừng, giọt nước động vốn là hư thể, những gì ngươi cố chấp đều là vật không chân thực. Đường ta phải đi không giống của ngươi, Đề Bà Đạt Đa đáp, ngươi theo trung đạo của ngươi, chớ có tranh giành với ta. Ngươi đã nói, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Đề Bà Đạt Đa kiêu ngạo cúi chào, sau đó xoay người rời đi. Phật Đà đưa mắt nhìn bóng dáng ông ta biến mất nơi cuối phố, không nói gì thêm. Trong lúc Huyền Trang kể lại, ngài thậm chí còn có thể cảm nhận được sát tâm bùng cháy hừng hực trong lòng Đề Bà Đạt Đa. Huyền Trang cảm nhận được nghiệp hỏa vô danh này, ngài biết đó là một sự kiêu ngạo, đó là một loại chấp niệm, đó là một sự bất mãn đối với sinh mệnh của mình. Ngài cảm thấy dường như Đề Bà Đạt Đa đang mượn Phật Đà để tu hành. Nhưng con đường này lại lệch lạc đến đáng sợ, Huyền Trang không biết ông ta phải đi tới đâu. Đề Bà Đạt Đa trở lại vương cung Ma Yết Đa. A Xà Thế đã biết tin ám sát thất bại, hết sức lo lắng. Tôn giả, Phật Đà nhiều lần bị giết không chết, chẳng lẽ thật sự không thể làm tổn thương? A Xà Thế nói, nếu như vậy, vì sao chúng ta lại đối nghịch với Phật Đà? Phật Đà không phải là không thể bị tổn thương, Đề Bà Đạt Đa trả lời, thí dụ như thân thể của Phật Đà vẫn bị suy kiệt theo năm tháng, sau đó chết già. Như vậy, nếu đã có thể bị thời gian giết dần mòn, vì sao không thể bị phàm nhân giết chết? Vậy thì làm thế nào mới có thể giết được Phật Đà? A Xà Thế hỏi. Chúng sinh trên đời này không thể giết hắn. Chỉ cần nhìn thấy pháp thân của hắn thì không có bất cứ sinh linh nào có thể xuống tay giết hắn được, Đề Bà Đạt Đa nói, cho nên ta muốn mượn ngài một thứ, thứ này nhất định có thể giết được Phật Đà. Thứ gì? A Xà Thế hỏi. Xe bắn đá. Đề Bà Đạt Đa nói, xe bắn đá hạng nặng cần 50 người sử dụng, khoảng cách ném có thể đạt tới 300 bộ. Ta muốn mượn bệ hạ 500 người, sử dụng 10 xe bắn đá, đặt trên sườn núi Linh Thứ 105, lắp đạn đá nặng 100 cân. Bắn phá núi Linh Thứ. A Xà Thế hít sâu một hơi, vì sao phải sử dụng trận thế lớn như vậy? Không thể để chúng sinh trên đời này nhìn thấy Phật Đà. Vì chỉ cần nhìn thấy hắn thì sẽ không có ác niệm nào có thể đạt tới độ muốn giết Phật Đà, bọn chúng tất sẽ bị Phật Đà cảm hóa. Cho nên ta phải thừa dịp Phật Đà giảng pháp ở núi Linh Thứ, bắn chết hắn từ cự ly xa. Như vậy, những người sử dụng xe bắn đá sẽ hoàn toàn không biết việc bọn chúng phải làm, phải giết người nào. Như thế mới có khả năng thành công, Đề Bà Đạt Đa nói. A Xà Thế rất hối hận và lo sợ, lạnh lùng nói, tôn giả, bản vương nghe theo lời mê hoặc của ngài, đầu tiên là giết phụ vương, sau đó giam cầm mẫu hậu, tiếp nữa lại phải cố gắng giết chết Phật Đà bất tử. Rốt cuộc ngài muốn dẫn bản vương đi lên con đường nào? Con đường này bất kể có bao nhiêu gian nguy, ta vẫn luôn đi cùng ngài, quốc vương của ta, Đề Bà Đạt Đa trả lời. A Xà Thế cười thảm, đúng vậy, ngài và ta đều không thể quay đầu lại được nữa. Xe bắn đá ta có thể cho ngài mượn, nhưng ngài nhất định phải nhớ, đây là lần cuối cùng. Nếu Phật Đà không chết, vậy ngài sẽ phải chết. A Xà Thế cho điều 500 binh lính, giao toàn bộ 10 chiếc xe bắn đá hạng nặng trong cả vương quốc cho Đề Bà Đạt Đa. Tuy nhiên trong lúc Đề Bà Đạt Đa và A Xà Thế bí mật bàn mưu trong vương cung, Ưu Bác La Nguyệt lén nghe được, cuối cùng nàng cũng hiểu ra rằng mình đã bị Đề Bà Đạt Đa lợi dụng. Thứ mà nàng tạo ra không phải thiện nghiệp mà là ác nghiệp, vì nàng mà rất có thể Phật Đà sẽ bị ám hại. Ưu Bác La Nguyệt không do dự, nàng vội vàng ra ngoài vương cung, định chạy tới núi Linh Thứ, báo cho Phật Đà biết âm mưu này, khuyên Phật Đà tạm tránh đi. Nhưng lúc Ưu Bác La Nguyệt đi ra ngoài vương cung, Đề Bà Đạt Đa đã đuổi theo bắt được nàng. Ưu Bác La Nguyệt nói thê lương, nghiệp tu quán bất tịnh của ta bị phá, xả thân tiến vào vương cung để khuyên bảo A Xà Thế làm nhiều việc thiện, tạo thiện nghiệp cho chính mình, vì muôn khẩn cầu kiếp sau có thể gặp được người chân thành si tình đó, như năm tháng ở bên, hơi thở liền kề, đến chết cũng chẳng rời, đâu phải vì tư dục của bản thân ngươi. Đề Bà Đạt Đa giận tím mặt, giơ nắm đấm lên, dùng hết đại pháp lực đánh vào đỉnh đầu của Ưu Bác La Nguyệt. Đầu Ưu Bác La Nguyệt lập tức vỡ vụn, chết dưới tường vương cung. Huyền Trang kể lại chuyện cũ từ 1200 năm trước, câu chuyện này gây chấn động lòng người, dính dáng đến sự phân tách của Phật môn, dính dáng đến việc quốc vương A Xà Thế giết phụ vương Soán quyền đoạt vị, càng có liên can mật thiết đến bí mật luân hồi của Ưu Bác La Nguyệt. Trong câu chuyện rất ngắn đã tóm gọn những phong vân biến ảo, ánh đao bóng kiếm trong thời đại Phật Đà. Mọi người nghe xong không ai nói gì, tâm trạng rất u ám. Đại sư, sau đó thế nào? Y Tử Hầu để tâm nghe đến mê mẩn, ta mặc dù là tín đồ bái Hỏa giáo, nhưng cũng hết sức sùng kính Phật Đà. Huyền Trang kính cẩn hành lễ, tiếp tục kể đoạn tiếp theo. Đề Bà Đạt Đa bí mật vận chuyển xe bắn đá đến sườn núi đối diện với núi Linh Thứ, lắp đặt chắc chắn. 10 chiếc xe bắn đá được cố định ở đây, trong túi đã lắp đạn đá nặng trăm cân, lẳng lặng chờ đợi. Đêm đó, Đề Bà Đạt Đa đứng trên sườn núi nhìn núi Linh Thứ đối diện. Trên núi Linh Thứ có tinh xá của Phật Đà, bên cạnh tinh xá có một cây Bồ đề. Mỗi ngày cứ đến chừng giữa canh Dần 106, Phật Đà lại giảng Phật pháp cho đệ tử dưới gốc cây Bồ đề. Mục tiêu của máy bắn đá chính là cây Bồ đề này. Đến giữa canh Dần, mặt nước sông Hằng đã lan tỏa những tia sáng đầu tiên của mặt trời ngày mới. Trong quá trình kể chuyện, Huyền Trang dường như đang đứng trên ngọn núi, nhìn về phía sông Hằng với màu sắc hỗn độn, ánh sáng lấp lánh từ sóng nước hắt lên mặt ngài, mỗi một tia sáng đều như một tờ kinh văn. Thế giới này hiện ra rực rỡ trước mắt ngài. Huyền Trang dường như mê say, thế giới 1200 năm trước này không ngờ lại động lòng người như thế, nhưng từ xưa tới nay có mấy người thấy được. Trên núi Linh Thứ vang lên tiếng gõ bình bát trầm bóng. Phật Đà từ trong tịnh xá đi ra, dẫn theo 10 đại đệ tử và một đám tỳ kheo đi đến dưới gốc cây Bồ đề. Lúc này Phật Đà đã già rồi, bước chân ngài đã hơi loạn choạng, A Nan 107, Ananda đi bên cạnh dìu ngài, vô cùng cẩn trọng. Sau khi ngươi niết bàn, người trên đời sẽ hiểu ta. Những việc ta đã làm tuyệt đối không hề ngông cuồng, Đề Bà Đạt Đa lẩm bẩm nói, hạ lệnh, máy bắn đá, bắn. Các binh sĩ đông thời đập búa gỗ xuống 10 chiếc máy bắn đá khổng lồ, túi lưới chứa tảng đá lớn nặng trăm cân đột nhiên bị kéo vút lên, ném đạn đá bắn lên không trung, lao tới đỉnh núi Linh Thứ cách đó chừng một dặm. 10 tảng đá lớn bay qua khe núi, đập vào đỉnh núi, tiếng nổ âm âm, cả núi Linh Thứ đều rung chuyển, phạm vi 10 dặm quanh đó như phải chịu động đất. Trên đỉnh núi, tường đổ nhà sập, tất cả nhà cửa đều như biến thành giấy trước những tảng đá với sức công phá lớn như thế này, cây cối đổ nát, đá núi vỡ vụn. Cả núi Linh Thứ đất đá tung tóe, bụi bặm bay lên, dường như đang hứng chịu tận thế. Các đệ tử đang nghe kinh dưới gốc Bồ đề nhất thời như rơi vào cối xay thịt, có mấy tảng đá lớn đập thẳng vào giữa đám người, không ít đệ tử bị đạn đá đè sập xuống đất, toàn thân bị ép thành thịt nát. Đạn đá của máy bắn đá đều đã được xử lý đặc thù, để tăng sức sát thương nên thường mài thành những quả cầu đá hình tròn. Quả cầu đá đập vào đám người rồi ầm ầm lăn xuống, cán thành một rãnh máu giữa các đệ tử. Còn có một số đá đập vào núi vỡ tan, đá vụn bắn tung tóe khắp nơi, không kém gì tên nhọn, không ít người bị đá vụn bắn trúng. 10 đại đệ tử đột nhiên bị tấn công, trong lúc kinh hoàng vẫn cố bảo vệ an nguy của Phật Đà đầu tiên. Mấy người A Nan và Mục Kiều Liên, 108, Mogalan, vội vàng dìu Phật Đà tránh né. Đề Bà Đạt Đa yên lặng nhìn, hạ lệnh, tiếp tục lắp đạn. Bắn. Lại là một lượt bắn phá hướng về đỉnh Linh Thứ, một viên đạn trong đó bắn trúng cây Bồ đề. Cây Bồ đề ngàn năm này bị bẻ gãy ngang thân, tán cây đổ xuống, chỉ còn lại một đoạn thân cây cao 3 thước. Sau lượt bắn này, trên ngọn núi gần như không còn người đứng nữa, thi thể nằm la liệt. Lắp đá, bắn, Đề Bà Đạt Đa quát to. Loạt đá cuối cùng bắn ra, lần này Đề Bà Đạt Đa sai người điều chỉnh góc độ, nhằm thẳng vào Phật Đà. Đạn đá tập trung nện xuống, mang theo bóng đen to lớn đổ ập xuống chỗ Phật Đà đang đứng. Phật Đà không hề nhúc nhích, trong ánh mắt ngập tràn sự thương xót. Lúc này một tăng lữ cao to béo tốt trong đám người lao ra, tăng lữ đó tên là Cung Tỳ La 109, Cung Bira, giống như hộ pháp kim cang trợn mắt, tay cầm một cây bảo sử 110 to lớn, từ phía sau xông tới, nổi giận gầm lên một tiếng, vung bảo sử đập thẳng vào quả cầu đá đó. Một tiếng nổ vang lên, bảo sử đập mạnh vào quả cầu đá, rồi bật ra. Cung Tỳ La miệng ọc máu tươi, ngã văng ra ngoài. Tuy nhiên quả cầu đá kia cũng đã bị bảo sử đập vỡ, đá vụn bắn tung tóe. Một mảnh đá vụn trong đó bắn vào chân Phật Đà. Thân Phật Đà chảy giọt máu đầu tiên, cũng là giọt máu duy nhất trong kiếp này. Đó là trọng tội cuối cùng trong năm nghịch tội, làm Phật chảy máu. Đám người A Nan hoang mang lo sợ, vội vàng băng bó cho Phật Đà. Phật Đà đứng yên không động, nhìn sang vách núi đối diện, thấy trên núi linh thú đầy rẫy thương vong, trong ánh mắt ngài chỉ toàn là nỗi niềm xót xa và trách cứ. Đề Bà Đạt Đa cười đắng chát, ông ta biết việc có thể làm Phật Đà chảy một giọt máu, trong mười phương vũ trụ, thế giới Sa Bà, mình cũng được xem là vô tiền khoáng hậu rồi. Tuy nhiên, dù thế nào thì kế hoạch thí Phật cũng đã hoàn toàn thất bại. Ông ta sẽ không có cơ hội lần sau nữa. Cuộc đời oanh liệt này cũng đã đến lúc kết thúc. Các pháp do duyên mà sinh khởi. Pháp cũng theo duyên mà tận diệt. Phật của ta là Ngài Đại Sa Môn, vẫn thường hay răn dạy như thế. Đề Bà Đạt Đa cười ha hả, không lưng bái, từ biệt mặt trời trên sông Hằng, từ biệt Bồ Đề trên linh thú, xoay người rời đi. Đề Bà Đạt Đa trở lại thành Vương Xá, A Xà Thế Cự tuyệt không gặp ông ta. Đề Bà Đạt Đa đứng đó một hồi lâu, cuối cùng không nói gì quay đi. Đề Bà Đạt Đa triệu tập tất cả đệ tử, giảng kinh cho họ, cuối cùng than thở, đây có lẽ là lần cuối cùng ta giảng kinh. Nếu ta niết bàn, các đệ tử cần tuân theo ngũ pháp, không thể buông thả. Có đệ tử hỏi, tôn giả, ngài đang khỏe mạnh, vì sao lại niết bàn? Đề Bà Đạt Đa đột nhiên nhớ tới lời của Phật Đà, lẩm bẩm nói, thành, trụ, hoại, không, 111, một kiếp, một thế giới, đều phải trải qua quá trình như vậy. Ta niết bàn thì có gì phải kiêng kỵ? Ông ta không nói thêm nữa, xoay người trở lại tịnh xá của mình. Đề Bà Đạt Đa lấy ra một chiếc bình, trong bình chứa thuốc độc kiến huyết phong hầu, ông ta đã cất kỹ nhiều năm. Ông ta chấm thuốc độc, tỉ mỉ bôi lên 10 đầu móng tay của mình. Đề Bà Đạt Đa yên lặng rời khỏi tịnh xá, đi đến cổng Bắc. Cách một dặm bên ngoài cổng Bắc thành Vương Xá là tịnh xá trong rừng trúc của Phật Đà, do Đại Phú Hào Già Lan Đà cúng dường, quy mô to lớn, chia làm 16 viện, mỗi viện có 60 gian phòng. Sau khi núi linh thú bị hủy, Phật Đà chuyển đến sống ở nơi này. Đề Bà Đạt Đa đến ngoài tịnh xá, có tăng nhân giận dữ ngăn lại, em ruột ông ta là A Nan đi ra ngăn cản tăng chúng. Huynh trưởng, ngài còn chưa từ bỏ ý định sao? A Nan đau lòng nói. Ta muốn nói mấy lời với Thế Tôn, Đề Bà Đạt Đa nói, mấy lời cuối cùng. A Nan không ngăn cản, Đề Bà Đạt Đa đi thẳng vào tịnh xá của Phật Đà. Phật Đà chân cuốn vải trắng, thấp thoáng thấy có vệt máu tươi chảy ra. Ngài bình tĩnh ngồi trên bồ đoàn, nhìn Đề Bà Đạt Đa đi vào. Đề Bà Đạt Đa chắp tay, cung kính đi ba vòng quanh người Phật Đà, sau đó ngồi xuống đối diện Phật Đà. Hai người bình tĩnh đối mặt. Thế Tôn, ta nghĩ ngài đã biết ý đồ của ta khi đến đây, Đề Bà Đạt Đa nói. Phật Đà chậm rãi gật đầu, ta biết. Vì sao ngài còn gặp mặt ta, Đề Bà Đạt Đa hỏi. Phật Đà có chút bi thương, ngươi đi theo ta hơn 40 năm, hôm nay ngươi phải nhập diệt, ta đâu nỡ nhẫn tâm không gặp. Ngài xác định là ta nhập diệt mà không phải ngài nhập diệt, Đề Bà Đạt Đa hỏi. Phật Đà im lặng gật đầu, chậm rãi nhắm mắt lại. Nhưng ta vẫn muốn thử một lần, Đề Bà Đạt Đa nói xong bèn lao về phía Phật Đà, 10 ngón tay mở ra chụp vào hai chân Phật Đà. Mấy người A Nan và Mục Kiển Liên xung quanh đều bị bất ngờ không kịp ngăn cản. Móng tay bôi kịch độc của Đề Bà Đạt Đa chọc vào chân Phật Đà. Chỉ nghe thấy một tiếng rắc, cả 10 móng tay đồng thời bị gãy, chân Phật Đà lại không hề thương tốn. Đề Bà Đạt Đa ngã xuống đất, những móng tay bị gãy đã đâm sâu vào bàn tay ông ta. Mọi người vội vàng tách Phật Đà và Đề Bà Đạt Đa ra, Đề Bà Đạt Đa cười khổ muốn bò dậy, lại bất lực ngã lăn ra đất. Lúc này hai tay ông ta đã sưng lên, sắc mặt bắt đầu chuyển sang màu xanh đen. Không ngờ thuốc độc lại mãnh liệt như vậy. Đề Bà Đạt Đa không còn vùng vẫy nữa, ông ta im lặng nằm dưới chân Phật Đà, nhìn ra bầu trời bên ngoài tịnh xá. Ông ta biết Phật Đà đang nhìn mình, lại không hề để ý, ông ta cười, lẩm bẩm nói, 60 năm trước, lúc chúng ta vẫn là trẻ con, ta luôn thích cạnh tranh với ngài, nhưng luôn thua ngài. Ngài cưỡi ngựa tốt hơn ta, bắn tên tốt hơn ta, tướng mạo anh tuấn hơn ta, tâm địa từ bi hơn ta. Ta là vương tử dòng thứ, ngài lại là thái tử vương quốc Thích Ca. Ta tìm mọi cách muốn đoạt ngôi vị thái tử, âm thầm mưu đồ 10 năm, lúc đang chuẩn bị phát động chính biến, ngài lại vứt bỏ ngôi vị thái tử như vứt một đôi giày cũ. Đề Bà Đạt Đa cười lớn, từ khi đó, ta đã biết, đời này kiếp này ta đều không thể bằng ngài. Can Dị cố chấp trong tham vọng, Phật Đà thở dài nói, ta chưa từng nghĩ tới việc so nặng nhẹ với núi, so cao thấp với cây, so giàu nghèo với người, so sức ăn với voi. Đúng vậy, cho nên người mới vĩnh viễn không thể chiến thắng. Khóe miệng Đề Bà Đạt Đa đang chảy ra máu tươi, ánh mắt đã mất tiêu cự, cho nên ta mới xuất gia theo ngài, ta muốn thắng ngài một lần trên chín bước đường ngài đi. Nhưng ngài phải biết, bốn lần mưu sát, kỳ thực không phải do ta muốn giết ngài. Ta biết, Phật Đà nói. Đám người A Nan nghe mà không hiểu gì cả. Bốn lần mưu sát, lần nào cũng hung hiểm, thậm chí lần thứ ba còn làm Phật Đà bị thương, làm sao lại không phải muốn giết chết Phật Đà? Nhưng Phật Đà không hề giải thích. Lần này coi như ta thắng rồi chứ, trên khuôn mặt xám xịt của Đề Bà Đạt Đa lộ ra vẻ vui sướng. Ngươi thắng rồi, Phật Đà chắp tay thi lễ, cúi đầu đưa tiễn ông ta. Đề Bà Đạt Đa bật cười, sau đó thì qua đời.